Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1291, Quốc Vương bị xâm lấn. Đối mặt lời chế giễu của Tô Viễn, sắc mặt gã đàn Dương Tầm Gia tái mét. Nhưng hắn rất dè chừng, bởi vì biết Tô Viễn không dễ chọc, những con trùng mặt người dày đặc kia, cộng thêm lũ quái vật trong Silent Hill, khiến hắn sởn da gà. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhìn về phía sau lưng Tô Viễn, về phía thế giới Silent Hill. Cảnh tượng xa hoa, vắng vẻ của đại sảnh vàng son và bóng tối mờ ảo của Silent Hill hòa lẫn vào nhau, trông vô cùng bất hòa. Nhưng điều này lại đại diện cho lãnh địa của gã đàn Dương Tầm Gia và Silent Hill mà Tô Viễn đang nắm giữ. Lần giao hội này không giống như với thế giới mộng quỷ của Dương Gian, giữa hai người là hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng lần này lại là va chạm linh dị, hai bên trực tiếp đụng độ. Ngươi không nên phá hỏng màn trình diễn của ta, nơi này không chào đón ngươi. Sau một hồi im lặng, gã đàn Dương Tầm Gia chậm rãi lên tiếng. Hắn đã nhận ra Tô Viễn không dễ đối phó. Xét về kết quả va chạm linh dị, hắn không chiếm ưu thế, nên không muốn tiếp tục xung đột. Va chạm linh dị đầy rẫy hiểm nguy, nhất là kiểu giao phong ý thức này. Một khi thất bại, chắc chắn một bên sẽ trở thành một phần của bên kia, trở thành câu đố của đối phương. Nếu hắn chiếm ưu thế, cả đàn Dương Tầm Gia không ngại ra tay, giải quyết luôn chiến lực VIP nhất mà tổng bộ cho là vậy. Nhưng hiện tại không phải như thế. Nhưng đối với Tô Viễn, mục đích của hắn là giải quyết tên quốc vương này, làm sao dễ dàng bỏ qua. Không chào đón hay không thì do ngươi, ta không vòng vo nữa. Ta tới đây để giải quyết ngươi, tiện thể dẹp luôn điểm tình báo này. Nghe vậy, gã đàn Dương Cầm da cau mày. Ta là vong hồn cư ngụ trên cây đàn Dương Cầm, chỉ hứng thú với màn trình diễn của mình, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Gã đàn Dương Cầm da nghiêm túc nói, sự hiện diện của ngươi quấy rầy ta. Nếu ngươi rời đi ngay bây giờ, ta có thể bỏ qua chuyện này, nếu không, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tô Viễn cười lạnh, ngươi là quốc vương của tổ chức quốc vương, đừng giả vờ như không liên quan gì đến mình. Trừ phi ngươi ngay lập tức rời khỏi tổ chức quốc vương, và sẵn sàng bị tổng bộ giám sát, nếu không, cả đời này ngươi đừng hòng trình diễn nữa. Nhận ra hôm nay khó lòng kết thúc dễ dàng, gã đàn Dương Cầm da tức giận, mặt lạnh như tiền. Muốn ta ngừng trình diễn không phải chuyện dễ. Nếu ngươi làm được, ta sẽ thử một lần, nhưng để đáp lại, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thưởng thức một bản nhạc. Nói xong, gã đàn Dương Cầm da lại ngồi xuống trước cây đàn Dương Cầm đen. Tô Viễn thấy vậy, trong lòng khẽ động. Ngay lúc đó, những con trùng mặt người dày đặc cùng lũ quái vật Silent Hill ào ào xuất hiện. Gã đàn Dương Cầm da đang biểu diễn không kịp phản kháng đã bị các loại quái vật cắn xé, thân hình hư ảo trong chốc lát đã tan biến thành mảnh nhỏ. Âm thanh đàn Dương Cầm đáng sợ lập tức bị cắt ngang, không còn vang lên nữa. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh cây đàn Dương Cầm đen, một người đàn ông nước ngoài mặc áo khoác đen, thân hình mờ ảo như bóng ma lại xuất hiện. Lũ quái vật Silent Hill rõ ràng đã xé xác hắn hoàn toàn, nhưng hắn lại xuất hiện nguyên vẹn, không hề hấn gì. Nhìn Tô Viễn, gã đàn Dương Cầm da nở nụ cười đắc ý, ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi, âm nhạc là bất tử. Không có gì là bất tử, chỉ là chưa tìm được cách thức chính xác mà thôi. Ngươi cứ sống lại mãi, xuất hiện mãi, ta từng thấy qua những trường hợp tương tự. Sự tồn tại của ngươi chỉ là hiện tượng linh dị, cần tìm ra nguồn gốc, dập tắt nguồn gốc thì ngươi sẽ xong đời. Nói cách khác, ta chỉ cần tìm được cây đàn Dương Cầm của ngươi. Bị vạch trần bí mật, gã đàn Dương Cầm da không hề hoảng hốt. Đúng vậy thì sao? Nhưng ngươi mãi mãi không tìm thấy cây đàn Dương Cầm đó. Cây đàn Dương Cầm chắc chắn không tồn tại trong ảo cảnh, ở đây ta thực sự không tìm thấy cây đàn Dương Cầm đó, nhưng trong hiện thực thì chưa chắc. Tô Viễn nói. Vậy thì từ từ tìm đi. Ta thề, ngươi mãi mãi không tìm thấy cây đàn Dương Cầm đó, và màn trình diễn của ta sẽ mãi mãi không ngừng. Gã đàn Dương Cầm da vừa nói vừa lại chơi đàn. Hai tay bay lượn, âm nhạc quỷ dị và kinh khủng vang lên, rồi hòa quyện, bản nhạc đáng sợ, linh hoạt kỳ ảo vừa biến mất lại xuất hiện trở lại. Thấy vậy, Tô Viễn lại để lũ quái vật Silent Hill cắt ngang màn trình diễn của gã đàn Dương Cầm da, dù sao hắn cũng không thể thổi kèn suốt đời. Nhưng lần này, gã đàn Dương Cầm da vẫn ngồi trước đàn, mặc cho lũ quái vật Silent Hill cắn xé, chỉ cần hai tay còn hoạt động là hắn có thể tiếp tục trình diễn. Hơn nữa, sau khi bị giết, gã đàn Dương Cầm da mới lại xuất hiện, tiếp tục màn trình diễn trước đó, dù có gián đoạn nhưng cuối cùng vẫn vang lên. Tình huống này cho thấy hắn muốn dây dưa với Tô Viễn, muốn kéo Tô Viễn lại đây. Thấy vậy, Tô Viễn cười lạnh, chậm rãi tiến đến. Nhưng khi đến gần gã đàn Dương Cầm da, mái tóc đen ngắn của hắn lại điên cuồng dài ra, lan rộng về phía gã và cây đàn Dương Cầm. Khi đến gần, thân hình hắn dần dần biến mất trước mặt gã đàn Dương Cầm da. Nhưng Tô Viễn không rời đi, mà bắt đầu sử dụng một loại linh dị nào đó, muốn trực tiếp xâm nhập ý thức, tìm ra nguồn gốc linh dị của gã đàn Dương Cầm da. Đây là nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hồ, nay đã bị Tô Viễn thu được. Chỉ là xâm nhập trí nhớ của quỷ rất nguy hiểm, hắn sẽ bị quỷ tấn công, nhưng lúc này Tô Viễn sẽ không chết, cái chết không phải là kết thúc, chỉ là mất đi một phần linh dị, trở thành câu đố của đối phương. Dù sao, giữa quỷ với quỷ, cơ bản là như vậy. Sâu trong trí nhớ, Tô Viễn đứng trên một con phố vắng vẻ, nhìn thấy một lệ quỷ có diện mạo đáng sợ, con quỷ định tấn công hắn, lại bị hắn cắn đứt đầu. Con quỷ tan biến, phần trí nhớ thuộc về gã đàn dương cầm da bị hắn thay thế. Mọi chuyện đều diễn ra trong đầu hắn. Kinh nghiệm của gã đàn dương cầm da sao? Thú vị, hắc hắc, lại đến. Thân hình Tô Viễn lại dần dần biến mất, hắn mượn đoạn trí nhớ này để tiếp tục xâm nhập, đi sâu vào trí nhớ xa hơn của gã đàn dương cầm da. Cho đến khi tìm được thời điểm đối phương chưa trở thành loại sinh vật bất tử, thì giết chết hắn. Tô Viễn không ngừng tìm kiếm, không ngừng chiến đấu với lệ quỷ. Những lệ quỷ mà gã đàn dương cầm da từng gặp, ngăn cản trước mặt hắn, lại bị hắn lần lượt tiêu diệt. Đây là chuyện đương nhiên, bởi vì những con quỷ này không phải là quỷ thực sự, chỉ là những lệ quỷ mà gã đàn dương cầm da từng gặp trong trí nhớ, dễ dàng bị giết chết. Nếu gặp phải quỷ thực sự, Tô Viễn có thể đánh bại, có thể áp chế, nhưng không thể giết chết. Nhưng hành động này lại khiến sắc mặt gã đàn dương cầm da đại biến, bởi vì vào lúc này, hắn nhận ra điều gì đó không đúng, và cảm thấy cơ thể hư ảo của mình giờ đây trở nên ẩm ướt, có nước chảy ra. Chương 1292, lần nữa phát triển chú oán. Bỗng nhiên, người đàn ông chơi dương cầm chỉ cảm thấy trong đầu ông một hồi, đợi hắn trấn tĩnh lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn ký ức kỳ lạ. Hắn dường như đã đi qua một ngôi trấn cổ kỳ dị, trấn rất nhỏ, nhiều chỗ tối om, mông lung không nhìn rõ. Nhưng trong bóng tối sâu thẳm ấy, một chiếc quan tài đen được bốn người khiêng đi. Bốn người kia hình dáng mờ ảo, dường như bị linh dị quấy nhiễu, hắn không thể nhớ rõ diện mạo của họ. Nhưng rõ ràng nhất là chiếc quan tài đen đó. Bốn bóng người mờ ảo khiêng chiếc quan tài đến trước mặt hắn, đặt xuống rồi đứng bên cạnh, dường như đang bàn luận điều gì đó. Kỳ lạ là, dù họ đứng rất gần, tiếng nói rất lớn, nhưng hắn lại nghe không rõ nội dung. Mọi thứ đều mờ ảo. Chỉ có chiếc quan tài đen là chân thực đến nỗi như chạm được. Như bị thứ gì đó hấp dẫn, người đàn ông không tự chủ được đi tới, muốn đến gần chiếc quan tài đen. Nhưng ngay lập tức, hắn dừng bước. Đầu óc lúc này vang lên những âm thanh kỳ quái, như thể đang nói điều gì đó. Không đúng. Ta đang làm gì ở đây? Đây là thứ gì? Đây không phải ký ức của ta. Tức khắc, người đàn ông nhận ra sự không ổn, một nguy hiểm nào đó đang đến gần, nhưng lại nhớ không ra chuyện gì quan trọng, như bị vong nhớ, hay bị linh dị quấy nhiễu. Đúng lúc đó, nước lại bắt đầu thấm ra từ dưới quan tài, làm ướt cả mặt đất. Nước chạm vào chân hắn, sự quấy nhiễu càng mạnh mẽ, khiến hắn gần như không thể kiềm chế mà muốn tiến lại gần, dù âm thanh kỳ quái trong đầu càng lúc càng dữ dội cũng không thể ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn định đến gần, một giọng nói đột nhiên vang lên rõ ràng. Sao hắn vẫn chưa nằm vào? Nhanh lên nằm vào đi, rồi tìm chỗ chôn, chôn sâu xuống. Người đàn ông giật mình ngẩng đầu nhìn về phía bốn người kia. Biết họ không có ý tốt, hắn dùng hết sức lực, lao về phía chiếc quan tài. Oanh! Quan tài đổ xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn, bốn bóng người mờ ảo cũng biến mất không dấu vết. Lúc này, nắp quan tài bị rung bật ra, rơi xuống đất. Hắn mới nhìn rõ, trong quan tài là một quan tài chứa đầy nước. Trên mặt nước nổi lên rất nhiều tóc đen, và trong nước, mơ hồ có một thi thể đang chìm xuống đáy. Thi thể đó mặc áo khoác, khuôn mặt mờ ảo, không nhìn rõ, nhưng nhìn thân hình thì dường như là một người đàn ông cao lớn. Mọi chuyện kỳ lạ khiến người đàn ông nảy sinh dự cảm bất hảo. Hắn chắc chắn, trong quan tài không phải xác chết, mà là một con quỷ. Không được, phải mau rời khỏi đây. Nghĩ vậy, người đàn ông vội quay người, chuẩn bị bỏ đi. Dù không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn sẽ không chết, hắn hiện tại chỉ là một linh hồn. Sống nhờ vào cây đàn dương cầm bị nguyền rủa kia, lời nguyền vừa là sự bảo vệ, vừa là xiềng xích. Phải tìm cách xóa đi ký ức kỳ lạ này, hắn mới có thể trở lại thế giới của mình. Lúc này, người đàn ông vận dụng linh lực, giai điệu, nhịp điệu trong đầu thay đổi, dường như biến thành một bản nhạc khác. Hành động này khiến thị trấn nhỏ xung quanh càng thêm mờ ảo, dường như thực sự muốn biến mất khỏi đầu óc hắn. Nhưng đột nhiên, toàn thân hắn cứng đờ, tóc gáy dựng đứng. Bởi vì hắn cảm nhận được phía sau lưng có một thân thể lạnh lẽo áp sát. Mái tóc ướt át chạm vào má hắn, hơi ngứa, hơi lạnh, nhưng quan trọng hơn là sự sợ hãi tột cùng. Những ngón tay vốn linh hoạt giờ trở nên cứng đờ. Không phải căng thẳng, mà là thực sự cứng đờ. Hắn cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân ướt đẫm. Ta bị quỷ tấn công sao? Chết tiệt! Giai điệu, nhịp điệu trong đầu vang lên, xua tan cái lạnh lẽo đó, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, giơ tay tóm về phía sau lưng. Nhưng lại tóm hụt, phía sau không có gì cả. Biến mất! Hắn vừa sợ vừa tức. Rồi hắn phát hiện thân thể mình không biết là do căng thẳng đổ mồ hôi hay bị quỷ ảnh hưởng, mà đang không ngừng nhỏ giọt nước. Như phát hiện điều gì đó, người đàn ông cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân, hình ảnh phản chiếu trên vũng nước không còn là hình dáng của hắn, mà là một bóng người kỳ dị, tóc tai bù xù, như là lệ quỷ, hoặc như chính hắn. Ta bị xâm nhập. Không, chết tiệt, quỷ đang khống chế ta. Ngay lúc này, người đàn ông phản ứng mạnh mẽ. Hắn nhận ra mình đã gặp phải phiền toái lớn, hắn là dị loại, đã bị nguyền rủa, không thể tách rời với quỷ. Nhưng lần này lại bị Tô Viễn xâm nhập vào ký ức, muốn nuốt chửng hắn. Nói cho cùng, hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Tô Viễn, ngay từ đầu đã không nên để Tô Viễn tìm được cơ hội, tiến vào điểm tình báo. Giờ thì cục diện đã không thể cứu vãn, Tô Viễn đã nắm bắt cơ hội, như con đĩa, không chịu buông tha. Lúc này Tô Viễn đã xâm nhập vào ký ức của người đàn ông khi hắn chạm vào cây đàn dương cầm bị nguyền rủa, nhưng trong ký ức của người đàn ông, hắn không còn là chính mình nữa, mà là một người có khuôn mặt của Tô Viễn. Nhìn cây đàn dương cầm có phần giống với cây đàn trong khách sạn Khải Tác, Tô Viễn mỉm cười, tiến lên, chuẩn bị chơi đàn. Hắn không biết chơi đàn, không có giai điệu, nhịp điệu nguyền rủa, nhưng hắn có lời nguyền mạnh mẽ và đáng sợ hơn, lời nguyền của cây Aco và lời nguyền của hồ ly quỷ. Hai lời nguyền kết hợp, chắc chắn có thể chế ngự một cây đàn dương cầm bị nguyền rủa. Âm thanh không phải giai điệu, không phải nhịp điệu vang lên từ cây đàn dương cầm, Tô Viễn nhắm mắt lại, mười ngón tay thon dài linh hoạt, nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Âm thanh phát ra như tiếng ồn tạp âm, khó nghe. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi hắn ấn một phím đàn, cây đàn lại rung lên một chút, dần dần, theo thời gian, các phím đàn bắt đầu chảy máu. Máu đen nâu nhỏ giọt từ cây đàn dương cầm, phát ra mùi hôi thối, cây đàn phát ra tiếng nổ ầm ĩ, như tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ, giống như âm thanh quái dị của cây Aco. Rõ ràng trong cuộc chiến giữa lời nguyền và lời nguyền này, Tô Viễn hoàn toàn chiếm ưu thế, giai điệu, nhịp điệu và lời nguyền trên cây đàn dương cầm đang bị Tô Viễn cướp đoạt. Một khi bị cướp đoạt, lời nguyền linh dị này sẽ trở thành một phần của lời nguyền, khiến lời nguyền trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời, cũng là sự kết thúc của người đàn ông chơi dương cầm. Chương 1293, trạm tình báo bị diệt. Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc. Tô Viễn mơ hồ cảm nhận được vị trí chiếc đàn piano, nhưng lại rất mơ hồ, như thể bị một thứ gì đó huyền bí quấy nhiễu. Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện một giai điệu kỳ dị, khó hiểu. Có thể nói, giai điệu trong Bát Âm Hạp có thể khiến người chết đi trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng trong khoảng thời gian đó, người ta lại không bị những thứ huyền bí khác giết chết. Còn giai điệu trong khách sạn Khải Tác lại khiến người nghe thấy khi đàn piano kết thúc thì ý thức bị tấn công bởi những thứ huyền bí mà chết. Vậy thì người chơi piano nắm giữ giai điệu này hẳn là đoạn cuối cùng, có thể dùng để triệt tiêu hai đoạn còn lại. Ba giai điệu này đều thuộc về cùng một khúc nhạc huyền bí, chỉ là bị tách ra, bí ẩn được giải mã mà thôi. Giờ đây, giai điệu này bị lời nguyền nuốt chửng, từ nay về sau, trong tổ chức quốc vương không còn người chơi piano nào nữa, chỉ còn lại chiếc đàn piano quanh quẩn lời nguyền. Dù sao, người chơi piano rất đặc biệt, chỉ tồn tại trong thế giới ý thức, giống như linh hồn, cho nên chỉ cần giải quyết ở mặt ý thức là được, không cần lo lắng hắn sẽ chạy thoát trong thế giới thực. Cách làm của Tô Viễn không khác gì trút củi dưới đáy nồi, dùng lời nguyền để chống lại lời nguyền, như vậy linh hồn trên đàn piano đương nhiên sẽ tiêu vong theo sự thất bại của thứ huyền bí. Một khi có ai đó liều mạng đi chơi chiếc đàn piano đó, chắc chắn sẽ bị lời nguyền cuốn lấy. Tô Viễn cũng rất hy vọng có quốc vương nào đó thử chiếc đàn piano đó, như vậy, có lẽ có thể tìm ra vị trí của tổ chức quốc vương. Dĩ nhiên, kế tiếp, Tô Viễn muốn triệt để tiêu diệt nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương. Với năng lực của hắn, đối phó những tên tình báo đó rất dễ dàng. Tô Viễn ngồi vào ghế đàn piano, bắt đầu chơi một bản nhạc kỳ dị. Cùng với tiếng nhạc vang lên, Tô Viễn đã có thể chơi bản nhạc piano đó. Chỉ là so với người chơi piano, giai điệu của Tô Viễn đã thay đổi rất nhiều. Tuy nghe có vẻ tương tự, nhưng rõ ràng có một số thay đổi, dường như điều chỉnh âm sắc, khiến bản nhạc huyền bí, kỳ ảo ban đầu trở nên êm dịu hơn nhiều, giống như một bài hát ru. Cùng với bản nhạc piano êm dịu này vang lên, ngày càng nhiều người bị kéo vào. Đó đều là nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương, bình thường họ có thể tự do ra vào nhờ máy ghi âm, nhưng lần này tất cả đều bị động bị kéo vào, là Tô Viễn dùng thủ đoạn huyền bí cưỡng ép kéo họ đến, không cần phản kháng. Người chơi piano đã chết, vậy thì trạm tình báo này không cần tồn tại nữa, triệt để tiêu diệt nó, kể cả những tên tình báo kia. Mang theo ý nghĩ đó, Tô Viễn vừa chơi đàn, vừa điều khiển quái vật Silenhill giết chết những người đó. Cuối cùng, đại sảnh tráng lệ không còn bóng người, và khi Tô Viễn ngừng chơi đàn, nó cũng dần biến mất, chỉ còn lại một thị trấn mờ ảo, vắng lặng. Cuộc đời thật cô đơn như tuyết, lại giúp tổng bộ giải quyết một phiền toái lớn, ta thật tuyệt vời. Tô Viễn thầm nghĩ. Trước kia muốn dựa hơi người khác, cuối cùng lại trở thành người mà người khác dựa vào. Nguyên lai ta Tô Mỗ cũng không phải là dạng vừa. Cảm khái một hồi, Tô Viễn rời khỏi Silenhill, tỉnh dậy trong hiện thực, rồi thấy Liễu Tam bên cạnh cũng từ từ tỉnh lại. Vì trạm tình báo bị phá hủy, Tô Viễn không duy trì không gian huyền bí đó nữa, ý thức của những người sống ở đó tự thoát ra, Liễu Tam đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là ngoài Liễu Tam ra, những người khác đều chết rồi. Thấy Tô Viễn nhìn mình, Liễu Tam vội hỏi, sao rồi? Có được tin tức gì không? Tin tức nhất định có, thu được lời nguyền của người chơi piano, thay thế hắn, đương nhiên có thể thu thập được rất nhiều thông tin tình báo. Trong đó đương nhiên có một số thông tin cụ thể về quốc vương. Tin tức nhất định có, nhưng tổ chức quốc vương rất khó nắm bắt. Sao vậy? Liễu Tam cau mày. Theo như ta biết, tổ chức quốc vương có 15 quốc vương, nhưng thực tế có tư cách làm quốc vương ít nhất là 25 người, chỉ là 10 người kia vì đủ loại lý do không tham gia vào việc của tổ chức quốc vương, tạm thời có thể bỏ qua. Nhưng cần chú ý nhất là người sáng lập tổ chức quốc vương, hay nói cách khác là người thứ 16 ẩn giấu. Ý anh là ngoài 15 quốc vương trên mặt bàn, tổ chức quốc vương còn có một người ẩn giấu. Liễu Tam rõ ràng rất kinh ngạc, bởi vì tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn. Vô luận là nội tình của tổ chức quốc vương hay là các phương diện khác, tổng bộ đều kém xa, đặc biệt là về sức mạnh VIP, càng chênh lệch rất lớn. Đúng vậy, rất nhiều chuyện đều chỉ về người này, vô luận là kế hoạch tàu cứu nạn hay U Linh Thuyền, đều liên quan đến hắn. Tô Viễn nói, anh cũng biết chiếc tàu có thể chở vô số lệ quỷ khủng bố đặc biệt thế nào, xe buýt thu hoạch được 35 con quỷ, nhưng cần một người có đủ năng lực chế ngự quỷ lái xe. U Linh Thuyền có thể chở cả thuyền quỷ, thứ huyền bí đáng sợ như vậy, lại nằm trong sự khống chế của người tạo ra tổ chức quốc vương. Nghe vậy, mặt Liễu Tam đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn đương nhiên biết U Linh Thuyền khủng bố, có thể chở vô số lệ quỷ. Nếu không phải Tô Viễn nói, hắn chỉ nghĩ tổ chức quốc vương dùng phương pháp đặc biệt nào đó điều khiển U Linh Thuyền, không ngờ lại có người có thể khống chế U Linh Thuyền. Chiếc tàu nguy hiểm như vậy, trong giới huyền bí hiện nay, sợ rằng không ai có thể khống chế. Nghiêm túc mà nói, ngay cả Dương Gian cũng không được. Về phần Tô Viễn trước mắt, Liễu Tam không tiện đánh giá, trừ phi Tô Viễn tự mình thử. Vậy thì phiền phức, thông tin quan trọng này phải báo cho tổng bộ ngay, để họ đề phòng. Liễu Tam trầm giọng nói. Đương nhiên. Tô Viễn gật đầu nhẹ. Liễu Tam tiếp tục nói, trước đó ta ở thế giới huyền bí đó cũng thu thập được một ít thông tin, sau này sẽ tổng hợp rồi gửi lên tổng bộ, hy vọng anh có thể giúp nói một chút, để những người đó coi trọng hơn. Nói đại khái là được rồi, thông tin cụ thể đương nhiên không thể điều tra, dù sao không ai ngu ngốc ghi lại tất cả thông tin của mình, một số thông tin huyền bí chỉ có thể tự mình biết, không thể nói ra. Tô Viễn nói. Tôi hiểu, nhưng lần này may mà có anh, tiêu diệt trạm tình báo của đối phương, lần này đối phương không còn hậu thuẫn tình báo. Hành động tiếp theo của chúng ta sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không còn người phụ trách bị tấn công nữa. Liễu Tam nói. Được rồi, anh đi mau lên, tôi cũng nên đi. Liễu Tam đứng dậy, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, mấy ngày nay cẩn thận một chút, U Linh Thuyền của đối phương dường như đã ở vùng biển của chúng ta rồi, hơn nữa rất gần cảng, bất cứ lúc nào cũng có thể cập bến, tôi lo đối phương sẽ kéo dài thời gian, rồi bất ngờ tấn công chúng ta. Nhanh vậy sao? Tôi đã biết. Nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn lập tức nghiêm trọng. Chương 1294, tung tích U Linh Thuyền. Con thuyền kia, cần thiết phải đi xem xét kỹ. Đó không phải vật tầm thường, nếu để nó cập bến, đủ sức biến cả thành thị thành quỷ thành. Hậu quả không lường, ngay cả ta cũng khó xử lý nhanh chóng. Nguyên nhân sâu xa là do tổ chức quốc vương bị lệ quỷ xâm nhập, giống như đảo quốc Trừ Linh xã, có quỷ trà trộn vào, thân phận không thể xác định, dẫn đến toàn bộ Trừ Linh xã bị khống chế. Tổ chức quốc vương cũng vậy, nếu không có thuyền trưởng, sẽ không gây ra hỗn loạn với tổng bộ như hiện nay. Thuyền trưởng giấu mình quá kỹ, không thể biết vị trí cụ thể. Nếu không, sao lại bị động như vậy? Hay là nên đến U Linh Thuyền xem thử, tìm xem vị trí của nó? Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức rời đi, chuẩn bị đến vùng Duyên Hải, tìm kiếm tung tích U Linh Thuyền. Lúc này, toàn bộ vòng tròn linh dị cũng không hề yên ổn. Sau khi tổng bộ và tổ chức quốc vương lại giao chiến, những người điều khiển quỹ trên mạng đã đăng tải thông tin liên quan, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Lại có tin lớn rồi. Tổ chức quốc vương lại hành động, muốn truy sát đại quy mô người phụ trách tổng bộ, nhưng âm mưu bại lộ, bị đội trưởng tổng bộ chặn lại, chết rất nhiều thành viên, thậm chí mất cả 3 vị quốc vương. Thất bại thảm hại. Ha ha, người tổ chức quốc vương yếu kém như vậy sao? Trước mất 2 quốc vương, lần này lại mất 3, quả nhiên, ban đầu tổ chức quốc vương chỉ dựa vào đánh úp bất ngờ, giờ tổng bộ phản ứng lại, tổ chức quốc vương không chịu nổi. Mới bao lâu mà tổ chức quốc vương đã mất nhiều cao tầng như vậy? Ta thấy trận này chúng nó nhất định thua. Luận điệu trên vòng tròn linh dị rõ ràng thay đổi. Theo thông tin chính xác được tiết lộ, nhiều người cho rằng tổ chức quốc vương chỉ là hổ giấy, không phải đối thủ của đội trưởng tổng bộ. Thậm chí nhiều người tuyên bố rời khỏi tổ chức quốc vương, một số khác muốn gia nhập tổng bộ, chống lại tổ chức quốc vương. Tình thế càng lúc càng xấu. Một số nhân viên tình báo tổ chức quốc vương cố ý tiết lộ thông tin. Tổ chức quốc vương tuy có tổn thất, nhưng tổng bộ cũng không nhỏ, nhiều người phụ trách bị giết, Tào Dương sắp chết. Thực lực đội trưởng tổng bộ không mạnh như các ngươi tưởng, song phương tổn thất ngang nhau, hơn nữa tổ chức quốc vương nội tình sâu, thực lực vẫn mạnh, dù mất vài quốc vương nhưng vẫn chiếm ưu thế. Tiếp tục liều mạng, đội trưởng tổng bộ không chịu nổi. Nhưng điều này không thuyết phục. những người điều khiển quỹ không phải ngốc, đã tự tìm hiểu biến động trong nước, không phải vài câu có thể gạt được. Nhưng lần này lại thiếu vài nhân vật nổi tiếng bình luận, không biết là không để ý hay vì tình thế bất định nên không dám nhảy vào vũng nước đục. Dù vòng tròn linh dị thay đổi thế nào. Lúc này Tô Viễn đã đến vùng duyên hải thành phố Đại Phúc. Đêm khuya, bờ biển vắng vẻ, không ai phát hiện khu vực biển này xuất hiện hiện tượng quỷ dị. Một đám sương mù kỳ lạ bao phủ vùng biển này. Trong sương mù, một con thuyền cũ kỹ, tĩnh lặng, hoang tàn hiện lên, ẩn hiện. Điều kỳ lạ là, con thuyền đã mục nát, nhưng vẫn vượt sóng trong biển cả, thậm chí cửa sổ trên thuyền còn có ánh đèn vàng nhấp nháy, như có người ở trong đó. Thêm nữa, một góc con thuyền có tuyết động, một mảng máu tươi rực rỡ. Trên thuyền tràn ngập hiện tượng linh dị bất thường. Rõ ràng, đây là U Linh thuyền. Tô Viễn sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cầm một cái la bàn, kim chỉ nam quay loạn xạ, không thể chỉ rõ hướng, hiển nhiên bị nhiễu loạn linh dị. Đây là lần đầu tiên Tô Viễn gặp phải tình huống này. Trước đây, la bàn chỉ vị trí lệ quỷ, chỉ cần theo hướng đó đi là tìm được lệ quỷ. Nhưng lần này, nó không thể chỉ vị trí U Linh thuyền, chỉ ra khu vực đại khái. Tô Viễn đã đoán trước, nhưng vẫn hơi thất vọng. Nếu chỉ rõ được vị trí U Linh thuyền, hắn có thể lên thuyền điều tra. Nghĩ vậy, Tô Viễn thăm dò sử dụng quỷ vực, bao phủ về phía U Linh thuyền. 5 tầng quỷ vực đủ để xâm lấn hầu hết linh địa dị thường. Nhưng vừa tiếp xúc, Tô Viễn cảm thấy quỷ vực bị bóp méo, tán loạn, không thể xâm lấn đám sương mù đó. Quả là U Linh thuyền, ngay cả quỷ vực của ta cũng không xâm lấn được. Muốn vào phạm vi U Linh thuyền, linh dị của ta sẽ bị áp chế. Không trách con thuyền này vận chuyển lệ quỷ được, U Linh thuyền đáng sợ hơn nhiều so với xe buýt linh dị. Tô Viễn nheo mắt, dùng quỷ nhãn quan sát, chỉ thấy sự vặn vẹo, không thấy con thuyền, chỉ nhìn bằng mắt thường mới thấy được. Linh dị bị nhiễu loạn nghiêm trọng như vậy, muốn để lại dấu hiệu trên U Linh thuyền để định vị, chỉ có cách tự mình vào phạm vi U Linh thuyền, thậm chí lên thuyền. Ý tưởng hay, nhưng quá nguy hiểm. Nếu bị cuốn vào U Linh thuyền, hắn cũng bị áp chế, bị nhốt trên thuyền, muốn rời đi chỉ có thể chờ cập bến. Nghĩ vậy, Tô Viễn từ bỏ ý định lên thuyền. Sau đó, sương mù trên biển tan biến, U Linh thuyền cũng biến mất. Vùng biển lại trở nên bình lặng, không còn dấu vết linh dị nào, cũng không thấy sương mù di chuyển. Hiện tượng bất thường này cho thấy U Linh thuyền hành động không có quy luật, khó mà truy tìm. Khi Tô Viễn tìm kiếm tung tích U Linh thuyền, tổng bộ đã triệu tập nhân thủ, chờ Dương Gian phân phối nhiệm vụ. Cụ thể là các đội trưởng dự bị, vì từ góc độ lãnh đạo mà xem, tổng bộ vẫn kém tổ chức quốc vương một đoạn, nên đến phiên các đội trưởng dự bị. Tuy tuyển chọn vội vàng, nhưng không có nghĩa là những người này yếu. Chương 1295, đội hình mới. Lần này, tổng bộ triệu tập đội trưởng dự bị, tuy không đông nhưng cũng đã đủ. Có Lý Dương, Phùng Toàn, Lưu Kỳ, Tô Phàm, Trương Lôi, Văn Trung, và một người chuyên trừ ma lâu năm tên Lâm Long. Nhưng đối với những người khác, sự xuất hiện của Lâm Long lại khá bất ngờ. Hắn ta từng phạm lỗi với Dương Gian, bị ông ta chôn sống, may nhờ tổng bộ bảo lãnh mới được cứu ra, từ đó không dám bén mảng tới gần Dương Gian nữa. Lần này, có lẽ do thiếu người, nên hắn ta được chọn làm đội trưởng dự bị. Lâm Long, còn sống à? Phùng Toàn thấy Lâm Long, khá ngạc nhiên, liền mời chào. Thực ra, cả hai đều là thế hệ trừ ma cũ, nên quen biết nhau cũng chẳng có gì lạ. May mắn thôi. Sau khi xung đột với Dương Gian và Tô Viễn, tôi được tổng bộ điều đến một thành phố xa xôi làm người phụ trách. Phúc họa song hành, vì xa thành phố lớn, gặp ít chuyện linh dị, ít dùng năng lực, nên vẫn an toàn. Lâm Long nhìn Phùng Toàn, thở dài. Chuyện cũ vẫn, nhưng giờ người và vật đổi thay. Lý Quân không còn, nhiều đồng sự cũ cũng đã khuất, mà Dương Gian, kẻ từng là tân binh, nay đã thành đội trưởng, cai quản mọi người. Còn Tô Viễn thì càng kỳ lạ hơn, được mệnh danh là ngự quỷ đệ nhất Á Châu. Cả hai người đó, giờ hắn ta đều không dám đắc tội. Nếu không phải lần điều động này, hắn ta đoán chừng cả đời cũng không lộ diện, cứ làm người phụ trách cho đến chết. Không ngờ đánh nhau với hai người đó mà ông vẫn sống sót. Lưu Kỳ nửa đùa nửa thật nhìn hắn. Đừng nói Tô Viễn, riêng Dương Gian thôi đã là sát thủ. Với Lâm Long mà nói, đắc tội ông ta thì sớm muộn cũng thành tai họa. Đây đúng là điển hình của chứng hoang tưởng bị hại. Lâm Long vốn đã mặt mày u ám, giờ càng thêm đen, đều là nông nổi tuổi trẻ. Lúc đó mới có được năng lực linh dị, dễ tự phụ, nên đã làm sai. Nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện cũ. Lần này có lẽ 7 chúng ta là đội trưởng dự bị. Không rõ lắm. Trương Lôi mặt đỏ bừng, toàn thân bốc mùi hôi chân, thậm chí có thể thấy hơi thở của hắn ta phả ra những tia lửa, khiến người khác kinh hãi. Hắn ta may mắn sống sót nhờ Tô Viễn giúp đỡ lần trước, mượn lửa mới kiềm chế được yêu quái trong người. Nếu không thì chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, không thể kiềm chế A Hồng Quỷ lâu. Không ngờ tình thế đã thế này. Trước giờ tôi toàn bận rộn tu luyện năng lực linh dị, ít quan tâm chuyện khác. Nhưng lần này tổng bộ điều động đội trưởng dự bị, chắc ai cũng phải đến. Phía Hương Giang rắc rối lắm, nhiều vụ linh dị chưa giải quyết, tôi cũng bị kéo đến đây thôi. Tô Phàm bất đắc dĩ nói. Lý Dương không lên tiếng. So với các thành phố khác, Đại Xương hiện tại khá yên bình, ngay cả tổ chức quốc vương cũng chưa dám đến hang ổ Dương Giang. Không. Có lẽ đã thử rồi, nhưng chẳng được gì. Vì vậy, Đại Xương hiện nay là một trong số ít thành phố an toàn nhất cả nước, thu hút ngày càng nhiều người giàu có, khiến GDP Đại Xương tăng vọt. Tôi thì không sao, cũng chú ý hướng đi của giới linh dị gần đây, nhưng cấp bậc thấp nên không tham gia được, chỉ ngồi nhà lo lắng. Không ngờ lần này tổng bộ triệu tập đội trưởng dự bị, thật sự kích động. Văn Trung cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Ánh mắt lạnh đó nhắm vào tổ chức quốc vương, vì là người phụ trách của tổng bộ, hắn đương nhiên không ưa gì tổ chức đó. Hơn nữa, tổ chức quốc vương lần trước tấn công người phụ trách ở các thành phố lớn, hại không ít người, trong đó có cả bạn thân của hắn. Đang trò chuyện vui vẻ, hội trường bỗng chói sáng. Ánh sáng vàng óng, tỏa ra cảm giác nóng rực. Khi ánh sáng biến mất, Dương Gian xuất hiện. Ông ta quét mắt, nhíu mày, Hùng Văn Văn sao không tới? Lý Dương, có chuyện gì? Hùng Văn Văn nhát gan, trốn nhà, không đến được. Lý Dương bất đắc dĩ nói, mẹ Hùng Văn Văn, bà Trần Thục Mỹ phản đối kịch liệt, tôi cũng không thể xông vào nhà người ta cướp người, đội trưởng tự đi một chuyến thì hơn. Dương Gian suy nghĩ rồi nói, nhưng giờ chưa cần Hùng Văn Văn, chuyện này để đó đã. Rồi ông ta nhìn những người khác. Mấy người kia đứng dậy chào. Dương Gian nói, mọi người quen nhau rồi, không cần khách khí. Nói thẳng luôn, lần tổng bộ điều động này, 7 người các ngươi sẽ thành một tiểu đội, Lý Dương làm đội trưởng. Tiểu đội này sẽ thay thế đội trưởng chính, nhiệm vụ cụ thể tôi chưa nghĩ ra, có thắc mắc hay đề xuất gì thì nói đi. Ông ta nói rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Ai cũng biết Lý Dương là người của Dương Gian, nên không ai phản đối. Dù sao, ưu tiên hiện nay là giải quyết tổ chức quốc vương, tranh giành quyền lực thì ít gì. Khi có người nêu ý kiến, Dương Gian hài lòng gật đầu, rồi lấy ra một số vật tư từ tổng bộ, chia cho mọi người. Trước kia tổng bộ hay giữ lại, nhưng giờ không được như thế, đánh thua thì giữ lại làm gì. Vì vậy Dương Gian rất nghiêm túc. Trận chiến này không chỉ vì tổng bộ, mà còn vì người dân cả nước. Nếu chuyện linh dị không được kiểm soát, sẽ gây hại cho mọi người. Sự tồn tại của tổ chức quốc vương đe dọa tính mạng của mọi người trừ ma, không liên kết lại chống lại thì sẽ bị tổ chức này tiêu diệt. Đây là đồ dùng cho các người đã là một tiểu đội mới, tốt nhất nên trao đổi, làm quen với năng lực linh dị của nhau, phối hợp tốt. Ngự quỷ cấp quốc vương không hề đơn giản, không được xem thường. Dặn dò xong, Dương Gian nhanh chóng rời đi. Sau khi Dương Gian đi, mọi người bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu năng lực của nhau. Vì hồ sơ luôn không đầy đủ, đội trưởng dự bị đương nhiên sẽ giấu giếm một phần. Nhưng giờ đã là đồng đội, cùng chiến đấu, nên không cần giấu giếm nữa, cần phải bộc lộ át chủ bài, chỉ như vậy mới có thể phối hợp chống lại quốc vương. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1296, Diệp Chân đã đến. Hai ngày trôi qua lặng lẽ. Trong hai ngày ấy, chẳng có gì xảy ra, mọi việc dường như trở lại yên bình. Nhưng trong giới linh dị, không khí lại càng thêm ngột ngạt. Những người biết rõ ngọn ngành đều hiểu, sự yên bình này chỉ là tạm thời. Hiện tại hai bên đều chưa có động tĩnh, tất cả chỉ là đang chờ đợi trận chiến cuối cùng mà thôi. Quốc vương tổ chức đang chờ U Linh thuyền cập bến, mượn cơ hội này giáng cho các đội trưởng một đòn chí mạng. Còn các đội trưởng cũng hiểu ý đồ của quốc vương tổ chức, cho nên đang âm thầm chuẩn bị. Dương Gian cũng hiểu rõ, một khi U Linh thuyền cập bến, để đối phó với những lệ quỷ đáng sợ trên thuyền, các đội trưởng chắc chắn sẽ hao tổn phần lớn sức lực. Đến lúc đó, quốc vương tổ chức sẽ thừa cơ tấn công. Vì thế, hôm nay lại có một cuộc họp khẩn, chính là để bàn bạc cách đối phó tình huống này. Thậm chí Tô Viễn cũng không thể thoát khỏi cuộc họp này, với tư cách là ngoại viện, bị kéo đến tham gia. Nhưng thực tế, hắn không mấy hào hứng. Từ khi xác định U Linh thuyền không thể dễ dàng lên bờ, hắn đã trở về Tân Hải nghỉ ngơi hai ngày. Lần này Dương Gian mời, khiến hắn khó lòng từ chối, đành phải đến góp vui. Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói. Dương Gian, theo lời hứa, ta, Diệp Mỗ, đã đến. Diệp Chân. Tên đó cũng tới. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Trước đó Dương Gian đã nói sẽ tìm Diệp Chân giúp đỡ. Dù sao, một chiến lược viết như vậy, hắn tự nhiên không bỏ qua. Sự xuất hiện của Diệp Chân cũng thu hút sự chú ý của các đội trưởng khác. Mặc dù đã hiểu biết qua nhiều thông tin, nhưng chưa từng gặp mặt, nên vẫn muốn gặp mặt làm quen. Diệp Chân. Ngươi tốt, ta tự giới thiệu, ta là Lục Chí Văn. Một trong những đội trưởng tổng bộ. Lục Chí Văn hướng Diệp Chân nói bằng giọng khàn khàn, mở lời làm quen. Lục Chí Văn. Chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, đừng hiểu lầm, ta, Diệp Mỗ, đến đây không phải để hợp tác với các ngươi, hoàn toàn là vì nể mặt Dương Gian mới đáp ứng đến giúp đỡ. Diệp Chân liếc nhìn một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Tô Viễn. Ồ, Tô vô địch, ngươi cũng ở đây. Hay quá. Gần đây ta hơi ngứa tay, đang muốn tìm ngươi tranh lại danh hiệu đệ nhất thiên hạ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, vậy thì hôm nay quyết đấu một trận. Nói xong, Diệp Chân hào hứng xắn tay áo lên. Lúc này, Dương Gian gõ bàn, thu hút sự chú ý của Diệp Chân. Diệp Chân, đừng làm loạn. Đừng quên ta mời ngươi đến để làm gì, bây giờ không phải lúc ngươi đánh nhau với Tô Viễn. Tô Viễn, hệ nha hệ nha. Hừ, quốc vương tổ chức. Diệp Chân khinh thường hừ lạnh, những tên đó trong mắt ta chẳng là gì, toàn là đám đồ bỏ đi, gặp được thì nghiền nát là xong, không đáng để ta phí tâm tư. Nhưng rồi, hắn như nhận ra điều gì đó, đột nhiên tỉnh ngộ, à, ta hiểu rồi, suýt nữa quên mất, những người khác không giống chúng ta, họ dùng hết sức cũng không địch lại đối phương. Nhưng không sao, giờ ta đã đến, những người khác cứ làm bộ đánh nhau cho có vẻ là được rồi. Chỉ cần ba chúng ta hợp lực, ai là đối thủ? Lời nói của hắn toát ra vẻ tự tin ngông cuồng. Dù sao, cả đời đối thủ Tô Vô Địch đang đứng bên cạnh, lại có Dương Lão Tam hơi kém hơn mình một chút, trong giới linh dị, Diệp Chân cho rằng không còn ai là đối thủ đáng sợ. Những lời này khiến các đội trưởng im lặng, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi liên tục lắc đầu. Tên này bị bệnh nặng rồi, không chữa được. Hắn lúc nào cũng vậy sao? Lâm Bắc sờ đầu trọc nhìn Tô Viễn nhỏ giọng hỏi. Mặc dù biết những người điều khiển quỷ thường có chút khác thường, nhưng Diệp Chân như vậy vẫn rất hiếm gặp. Tô Viễn chưa kịp trả lời, nhưng Diệp Chân đã nghe thấy lời Lâm Bắc. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc. Lớn mật. Chỉ là một tên đầu trọc, cũng dám mắng ta Diệp Mổ. Ai cho ngươi gan khiêu khích ta? Diệp Chân, bình tĩnh lại. Lần này, ngươi là ngoại viện tổng bộ, đừng làm loạn, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Để phòng ngừa Diệp Chân làm náo loạn cuộc họp, Dương Gian đành phải lên tiếng cảnh cáo, đôi mắt quỷ dị trên trán đảo liên tục, theo dõi gắt gao hắn. Ừ. Dương Lão Tam, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến vị trí thiên hạ đệ nhị của ta sao? Không, ta muốn ngươi hành động theo sự chỉ huy của tổng bộ. Dương Gian cũng bất lực với tính cách của Diệp Chân. Ta, Diệp Mổ, không cần biết kế hoạch gì cả. Ngươi mời ta đến, ta không phải thuộc hạ của các ngươi, không cần phải phối hợp, nhưng yên tâm, ta đã đến thì sẽ không để ngươi uổng phí công sức. Ba tên, ta, Diệp Mổ, sẽ tìm cơ hội tiêu diệt ba vị quốc vương của quốc vương tổ chức. Giết ba vị quốc vương. Ngươi quá tự tin rồi. Dương Gian nhíu mày, nếu Diệp Chân thực sự làm được, hắn cũng chẳng quan tâm đến sự vô lý của Diệp Chân. Dù sao, quốc vương không dễ giết, ngay cả bản thân hắn cũng khó tìm được cơ hội quốc vương lạc đàn. Ba tên đã là khiêm tốn lắm rồi. Ta đã nói rồi, nếu ta và Tô Vô Địch liên thủ, đủ để quét sạch toàn bộ giới linh dị, mấy tên quốc vương đó thôi, nếu chúng không liên thủ, đánh đơn đấu thì cũng không đủ ta, Diệp Mổ, giết. Diệp Chân kiêu ngạo tự tin nói, các người bị đối phương dọa sợ rồi sao? Nếu không có chút tự tin thì còn làm gì ở giới linh dị, về nhà bán đĩa lòng đi, để đám tiểu đệ của ta chiếu cố đám các người một chút. Các đội trưởng khác im lặng. Họ cảm thấy nói chuyện với Diệp Chân rất mệt, căn bản không thể bình thường giao tiếp, không biết Dương Gian dùng cách gì liên hệ với hắn. Thực tế, Diệp Chân chỉ kết giao với những người hắn tự cho là xứng tầm. Ví dụ như Dương Gian, ví dụ như Tô Viễn. Tô Viễn là người hắn đánh không lại, còn Dương Gian là người có thể uy hiếp hắn. Nhưng hai người này đều có thực lực mạnh mẽ, nói cách khác, Diệp Chân chỉ kết bạn với cường giả. Còn những kẻ yếu, chỉ xứng đứng ở phía dưới nhìn lên thân ảnh hào quang rực rỡ của hắn. Tôi đi đón người. Hà Ngân Nhi đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Lần này, ngoài Diệp Chân, nàng còn muốn mời Thái Bình Cổ Trấn Không Mặt Người đến. Lần trước quốc vương tổ chức phái người tấn công nàng, khiến Lưu Lão Bản bị thương nặng, nàng không thể nhẫn nhịn. Chương 1297, đồng hồ quả lắc vận hành. Diệp Chân đến rồi đi rồi, nhanh như gió thoảng, để người ta khó mà nắm bắt. Theo lời hắn, hắn chỉ đến tham dự cuộc chiến với tổ chức quốc vương, không phải người của tổng bộ, chỉ cần khi đại chiến bắt đầu, gọi hắn một tiếng là được. Hắn còn mạnh miệng tuyên bố, với Tô Viễn nhất định sẽ có một trận tử chiến, sau khi thắng, hắn nhất định sẽ giành lại danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Lúc này, Hà Ngân Nhi một mình tới, bởi vì hội nghị được tổ chức trong thế giới kính của Lâm Bắc, để đảm bảo tuyệt đối bí mật. Người nàng dẫn đến là Không Mặt Nhân, người từng gặp Dương Gian, Tô Viễn, không phải xa lạ gì. Theo kế hoạch trước, đây là người ta mời từ Thái Bình Cổ Trấn đến trợ giúp, hắn vô danh, các ngươi cứ gọi hắn là Không Mặt Nhân. Nhưng các ngươi yên tâm, hắn đáng tin cậy, sẽ giúp chúng ta thắng trận này, Hà Ngân Nhi nghiêm túc giới thiệu Không Mặt Nhân với mọi người. Không Mặt Nhân không nói gì, chỉ giơ tay chào mọi người. Các đội trưởng lập tức đáp lễ. Dương Gian nói, ta từng hợp tác với Không Mặt Nhân, tin tưởng hắn, hành động tiếp theo hắn sẽ cùng các ngươi. Thực ra, hắn thấy rõ, Không Mặt Nhân đến đây, phần lớn không phải vì tham gia chiến đấu, mà là để bảo vệ Hà Ngân Nhi. Dù sao Hà Ngân Nhi là hy vọng tương lai của Thái Bình Cổ Trấn, tuyệt đối không thể chết trong tay tổ chức quốc vương. Hội nghị lần này, ngoài việc sắp xếp chiến đấu, còn có một việc, đó đó là về cách sử dụng chiếc đồng hồ quả lắc ở vương gia cổ trạch. Nói xong, Dương Gian lấy ra đồng hồ quả lắc. Chiếc đồng hồ quả lắc linh dị có sức mạnh đáng kể, phạm vi ảnh hưởng không nhỏ, sử dụng tốt có thể thay đổi cục diện. Từ trước đến nay, Dương Gian đều nghiên cứu nó, hy vọng tìm ra cách sử dụng. Bởi vì sử dụng linh dị đồng hồ quả lắc một cách bị động rất nguy hiểm, không ổn định. Nếu có thể chủ động nắm giữ linh dị phẩm này, sử dụng thành thạo, thì coi như mình có thêm một lá bài tẩy. Hiện giờ thời gian của đồng hồ quả lắc linh dị đã ngược với thời gian thực, nhưng bí mật trọng thải của nó vẫn chưa được nắm bắt. Chỉ cần hiểu rõ quy luật trọng thải, đồng hồ quả lắc linh dị mới có thể phát huy hết giá trị. Nhưng vấn đề là, hiện tại ta vẫn chưa tìm ra cách sử dụng. Dương Gian thẳng thắn công bố, rồi nhìn về phía Vương Sát Linh. Vì chỉ có hắn là hậu duệ vương gia cổ trạch, nếu muốn hiểu rõ công dụng của đồng hồ quả lắc, hắn là người thích hợp nhất. Tô Viễn cũng đang nhìn đồng hồ quả lắc, dùng đôi mắt quỷ dị quan sát, nhưng không thấy rõ ràng. Đồng hồ quả lắc phát ra nhiễu linh dị mạnh mẽ, không thể nhìn thấy bên trong, nhưng qua quan sát thông thường, có thể thấy bên trong cuộn một xác chết khô gầy, dường như đã hợp nhất với linh kiện bên trong. Dưới sự điều khiển của một loại lực lượng linh dị nào đó, các bánh răng bên trong đồng hồ quả lắc chuyển động không ngừng theo một cách thức khó hiểu. Rõ ràng, con quỷ này là nguồn gốc linh dị của đồng hồ quả lắc, có thể khống chế linh dị lệ quỷ mạnh mẽ như vậy, cấp bậc khủng bố không hề thấp. Có thể khiến loại lệ quỷ này rơi vào trạng thái chết máy, không thể hồi sinh, người chế tạo ra đồng hồ quả lắc này quả thật không tầm thường. Không biết có phải là một đời vương gia hay không? Vương Sát Linh không nói gì, Dương Gian tiếp tục, hiện tại ta chỉ phát hiện một vài tình huống của đồng hồ quả lắc, nói ra để mọi người tham khảo. Thứ nhất, bất cứ ai cũng không thể dễ dàng thay đổi thời gian trên đồng hồ quả lắc, chỉ có thể thông qua phương thức trọng thải phạm vi của ta. Thứ hai, cứ mỗi giờ đồng hồ quả lắc lại tự động vang lên, nhưng sau khi vang lên không phải lúc nào cũng trọng thải, không có quy luật gì cả. Hơn nữa, trọng thải không nhất thiết phải trở lại nửa giờ trước, có thể là nửa giờ sau. Trọng thải không có quy luật, tạo ra một vùng thời gian hỗn loạn, phương thức vận hành bị điều khiển như vậy là để giam cầm lệ quỷ trong một khu vực, trước đây nó được đặt ở vương gia cổ trạch, mục đích hiển nhiên là để giam cầm những con quỷ đó, không cho chúng thoát khỏi cổ trạch. Vương Sát Linh, ngươi có gì muốn bổ sung không? Thấy Dương Gian gọi thẳng tên mình, Vương Sát Linh đành bất đắc dĩ lên tiếng, Dương Gian, ta biết một chút về đồng hồ quả lắc linh dị, nhưng không nhiều, ngươi nói về việc thiết lập lại phương thức vận hành của đồng hồ quả lắc linh dị, thật sự ta không rõ. Ta có thể khẳng định, cha mẹ ta khi còn sống không hề dạy ta những thứ này, nhưng họ để lại một số nhật ký, nhưng những thứ đó ở trong cổ trạch. Nhưng cổ trạch trước đây bị người chiếm cứ, dù có gì để lại cũng bị lấy hết rồi, những người đó đã bị ngươi giết, không thể tìm lại được những thứ đó. Nghe vậy, Dương Gian cũng im lặng. Đó là điều hắn không ngờ tới. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng. Đơn giản thôi, người triệu hồn không phải ở đây sao? Triệu hồn vương gia đời thứ nhất và đời thứ hai ra không được sao? Đề nghị này khiến mọi người tỉnh ngộ. Hà Ngân Nhi nói, triệu hồn sao? Không vấn đề, nhưng các ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp triệu hồn thất bại, và phải đề phòng những thay đổi không thể đoán trước của vong hồn, nếu có tình huống gì ta sẽ lập tức ngưng triệu hồn. Đến lúc đó đừng trách ta không báo trước. Đương nhiên. Vương Sát Linh sai người lấy quần áo của cha mẹ mình, hai bộ quần áo cũ. Hắn cũng rất mong chờ Hà Ngân Nhi triệu hồn. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với người thân của mình. Rất nhanh, quần áo được mang đến, dùng quần áo khi còn sống làm vật trung gian, có thể triệu hồi vong hồn. Hà Ngân Nhi lập tức tiến hành triệu hồn, linh lực xuất hiện. Hai thân ảnh mờ ảo xuất hiện bên cạnh Hà Ngân Nhi, rồi dần dần rõ ràng, thành hình ảnh một đôi vợ chồng trung niên. Đó chính là cha mẹ của Vương Sát Linh, Vương Lộ và vợ. Thủ đoạn của Hà Ngân Nhi lại một lần nữa khiến người ta kinh ngạc. Dù đã từng thấy Hà Ngân Nhi triệu hồn, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin nổi, đây là việc phá vỡ quy luật sinh tử, để người chết nhiều năm xuất hiện trở lại thế gian, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa, loại triệu hồn này còn có thể cho người chết giữ lại được linh lực khi còn sống, quả thực là nghịch thiên. Chương 1298, chiêu hồn mới. Ta có thể sao chép được năng lực chiêu hồn không? Nhìn Hà Ngân Nhi chiêu hồn, Tô Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Về lý thuyết, việc sao chép khả thi, chỉ là bản sao linh dị so với bản chính yếu hơn. Nếu Hà Ngân Nhi chiêu hồn khiến người chết tồn tại được vài phút, thì Tô Viễn sao chép linh dị chiêu hồn chỉ có thể tính bằng giây. Đó là điểm yếu của việc sao chép linh dị. Nhưng dù chỉ tính bằng giây cũng không nên xem thường. Nghe thì có vẻ kém, nhưng chỉ cần chiêu hồn được cấp độ VIP nhất, tương đương với 7 người của tổ chức dân quốc, dù chỉ hơn 10 giây, cũng đủ thay đổi nhiều chuyện. Lời Dương Gian cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. 6 người kia hẳn cùng Trương Tiện Quan cùng thời, thuộc thế hệ thứ 2 sau dân quốc, nhưng sau khi kế thừa lời nguyền vương gia, họ dường như sống không lâu, đã chết cách đây hơn 20 năm. Nói xong, Dương Gian nhìn Vương Sát Linh. Gương mặt cô có vẻ kích động, có lẽ vì gặp lại người thân đã khuất. Lúc này, hình ảnh mờ ảo của vợ chồng Vương trước đó bên cạnh Hà Ngân Nhi đã hoàn toàn trở nên rõ ràng như hai người sống thực sự, mang lại cảm giác sống lại chân thực. Được rồi, lần chiêu hồn này không có gì bất trắc, nhưng thời gian không dài, nên các người hỏi nhanh gọn, đừng lãng phí năng lực chiêu hồn của ta. Hà Ngân Nhi nghiêm túc nói. Nàng chiêu hồn không phải không có giá, chỉ là hiện tại chưa thấy rõ mà thôi. Nếu là đối đầu với tổ chức quốc vương, Hà Ngân Nhi sẽ không do dự, nhưng vì giúp người giải sầu, triệu hồi vong linh thân nhân, nàng sẽ thẳng thừng từ chối. Lần này để hỏi thăm tin tức về đồng hồ quả lắc, không phải việc riêng. Dương Giang nói. Hà Ngân Nhi gật nhẹ, không nói gì, chỉ quay người lui lại, tìm chỗ ngồi xuống. Việc còn lại sau khi chiêu hồn thành công không liên quan đến nàng. Vợ chồng Vương lúc này như người ngủ say tỉnh giấc, rất cảnh giác, quan sát xung quanh, thậm chí chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn thấy Dương Giang, Lâm Bắc, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Tô Viễn, họ mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Mỗi người ở đây đều là ngự quỷ cấp VIP, thực lực đáng sợ. Những người như vậy tụ họp, bất kể mục đích gì, vợ chồng họ đều không có khả năng chống lại, hiển nhiên có việc cầu xin. Nhưng rất nhanh, họ nhìn thấy Vương Sát Linh, nhận ra bóng dáng quen thuộc trong thân ảnh xa lạ, vợ chồng Vương ngạc nhiên không thôi. Tiểu Linh. Nhiều năm trôi qua, họ không nhận ra Vương Sát Linh ngay lập tức. Ba mẹ, là con. Lần này vì một số việc không thể không làm phiền các người, triệu hồi tạm thời vong linh của các người. Tiểu Linh. Đây là biệt danh sao? Tô Viễn lặng lẽ đánh giá Vương Sát Linh, vẻ mặt không đổi. Ta là người được đào tạo bài bản, tuyệt đối sẽ không trừ khi nhịn không được khụ khụ khụ. Vương Sát Linh không để ý tới sự thay đổi của Tô Viễn, chỉ kích động, muốn chạy đến ôm cha mẹ. Nhưng Hà Ngân Nhi ngăn lại. Họ là vong hồn tái hiện sau nhiều năm, có vài kiên kỵ, không thể tiếp xúc với người sống hiện tại, nếu không sẽ có bất ngờ. Vương Sát Linh đành tiếc nuối rụt tay lại. Vương Lục lên tiếng, thì hóa ra chúng ta đã chết lâu như vậy rồi. Ngươi là người chiêu hồn ở Thái Bình cổ trấn sao? Ta còn sống biết chút ít về các người, nhưng chưa từng gặp mặt. Dù sao người Thái Bình cổ trấn rất bảo thủ, ít khi xuất hiện trong giới linh dị. Lần này cả nhà đoàn tụ, ta thật sự cảm ơn ngươi. Nếu cần giúp đỡ cứ nói, vợ chồng ta tuyệt đối không từ chối. Chuyện là thế này. Dương Giang lên tiếng, tóm tắt sự việc gần đây, giải thích mục đích của mình. Tổng bộ cần nắm giữ linh dị đồng hồ quả lắc trong khu nhà cũ, của tổ tiên, để tăng cơ hội thắng trận đối đầu với tổ chức quốc vương. Nếu thua, các sự kiện linh dị trong nước sẽ không kiểm soát được, tất cả sẽ sụp đổ. Vợ chồng Vương im lặng. Đây là thời đại tồi tệ, thế hệ trước lần lượt ra đi, chết gần hết, chỉ còn lại vài nhân vật mới gánh vác mọi trách nhiệm. Những người này sẽ giống như họ, đi lại con đường cũ, vì kết thúc linh dị mà nỗ lực không ngừng, chu kỳ cứ thế tiếp diễn. Các người đã biết, thì nói cho các người cũng chẳng sao. Chúng ta là vong hồn, cũng chẳng biết nhiều, cũng chẳng giúp được các người gì. Vương Lục thở dài. Ông hiểu rõ tình thế, con gái mình, dù kế thừa lời nguyền vương gia, điều khiển bốn lệ quỷ, cũng không thể chiếm ưu thế trước những người đó, nên ông phải khôn ngoan, giữ lại chút tình nghĩa. Cách điều khiển linh dị đồng hồ quả lắc rất đơn giản. Trong đó có một xác chết đáng sợ, là một lệ quỷ, cũng là nguồn gốc sức mạnh linh dị của đồng hồ. Các người chú ý ngón tay xác chết, nó liên tục kích thích đồng hồ báo thức, khiến nó vận hành. Điều chỉnh vị trí ngón tay có thể điều chỉnh thời gian đồng hồ quả lắc. Nhưng điều quan trọng là phải chú ý cổ xác chết. Cổ xác chết chuyển động tức là đồng hồ quả lắc khởi động lại, nhưng nhớ rằng, cổ lệ quỷ tuyệt đối không được chuyển động 180 độ. Phải dừng lại khi nó chuyển động được 90 độ, tương ứng với việc khởi động lại nửa giờ. Nếu muốn khởi động lại một giờ, cổ xác chết sẽ quay hết vòng, lúc đó lệ quỷ sẽ sống lại, đồng hồ quả lắc sẽ không thể trói buộc lệ quỷ nữa. Ra vậy. Dương Giang gật đầu, cuối cùng hiểu việc khởi động lại đồng hồ quả lắc là gì. Hóa ra là lợi dụng đặc tính khởi động lại của quỷ để giam giữ nó, khiến nó mãi trong trạng thái khởi động lại, không thể chuyển động cổ hoàn toàn. Nhưng lúc này, bà Vương nhìn chằm chằm Tô Viễn, ánh mắt khó hiểu, có vẻ ngạc nhiên, lại có vẻ khó hiểu. Nhưng bà không nói gì. Vương Sát Linh nhìn về phía Dương Giang, "Ê Dương Giang, đã biết chuyện đồng hồ quả lắc, thì cho ta chút thời gian riêng được không? Ta có vài lời muốn nói với cha mẹ." Dương Giang không thể từ chối yêu cầu này. Vừa lấy được đồ của người ta, mà lại không cho người ta nói chuyện với thân nhân, thì hơi quá đáng. Chương 1299, Vương Sát Linh tính kế. Đã được Dương Giang đồng ý, Vương Sát Linh liếc nhìn các đội trưởng khác. Thấy không ai phản đối, hắn liền dẫn cha mẹ, những vong hồn đang ngồi thang máy, ra khỏi hội trường. Trong thang máy, cha, mẹ, con sắp trở thành ngự quỷ rồi, trước khi đại chiến bắt đầu. Vương Sát Linh nhìn cha mẹ trong thang máy, mở miệng nói. Có thể nói, đây là kế hoạch hắn giấu kín bấy lâu nay, là nỗ lực thoát khỏi lời nguyền vương gia. Nhưng đáng tiếc, thời gian không đứng về phía hắn, tình thế cũng không cho hắn lựa chọn nào khác. Một khi khai chiến với tổ chức quốc vương, với tư cách đội trưởng, hắn không thể trốn tránh. Trước đây hưởng bao nhiêu quyền lợi, giờ phút mấu chốt, tự nhiên phải ra tay. Cũng như câu danh ngôn, mọi thứ nhận được đều đã được định giá âm thầm. Nếu không trở thành ngự quỷ, tăng tỷ lệ sống sót, một khi bị tổ chức quốc vương nhắm vào, dù hắn khống chế 4 con quỷ cũng vô ích. Chúng chỉ cần giết chết hắn, một người bình thường, thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Nếu muốn tránh chiến, Dương Gia nhất định sẽ thanh toán hắn, và các đội trưởng khác cũng sẽ không tha cho hắn. Vì vậy, Vương Sát Linh không còn lựa chọn nào khác. Vương Lục và vợ nghe vậy đều buồn bã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ rất muốn giúp con, nhưng đã chết nhiều năm, nay chỉ là nhờ chiêu hồn tạm thời hiện về nhân gian, căn bản không thể giúp Vương Sát Linh nhiều. Nếu có thêm chút thời gian nữa thì tốt rồi. Nếu có thêm chút thời gian, ta có thể thực hiện kế hoạch của mình, tiến hành vô hạn trọng khải. Vương Sát Linh nói đến đây, vẻ mặt đầy sự bất lực. Trời xui đất khiến thay, kế hoạch vô hạn trọng khải đã ấp ủ trong lòng hắn lâu rồi, giờ đã chuẩn bị đủ điều kiện. Đồng hồ quả lắc linh dị đã có, người trọng khải cũng đã có. Nhưng đáng tiếc, cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều không muốn giúp hắn hoàn thành giấc mơ. Con định thông qua trọng khải bản thân và đồng hồ quả lắc linh dị, hai phương thức trọng khải, đạt tới vô hạn trọng khải, lợi dụng sự uốn éo của linh dị để thay đổi tương lai. Nghe kế hoạch của Vương Sát Linh, Vương Lục và vợ rất ngạc nhiên. Họ không ngờ người con trai đặc biệt kết linh dị trong ấn tượng của họ lại trở nên điên cuồng như vậy sau 20 năm. Có lẽ tất cả đều là lỗi của họ. Vì lời nguyền, Vương gia gánh chịu quá nhiều. Nhưng vì sự kết thúc của linh dị, họ lại không thể không làm như vậy. Lời nguyền này khiến mỗi người trong gia tộc Vương sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ. Chỉ cần huyết mạch Vương gia không tuyệt, thì đời này nối tiếp đời khác, cuối cùng một ngày nào đó, có lẽ có thể đạt được kết thúc cho số phận linh dị. Hành động này, có thể nói là phiên bản ngu công dời núi bi tráng của linh dị. Chỉ là tưởng tượng thì tốt, không biết hậu nhân sẽ nghĩ ra cách gì, điều này ai cũng không thể kiểm soát. Đối với điều này, Vương Sát Linh bình tĩnh nói, người ta không muốn hậu duệ tiếp tục gánh lời nguyền Vương gia. Chúng ta đã trả giá quá nhiều rồi. Có thể nói ta ích kỷ, nhưng ta thực sự không muốn hậu duệ sống như ta. Vì vậy, nếu kế hoạch thành công, ta sẽ mượn vô hạn trọng khải trở về quá khứ, gặp ông nội khi còn sống. Chỉ cần thuyết phục ông không mở ra lời nguyền này, hoặc ngăn chặn nó xuất hiện, thì số phận của tất cả mọi người trong Vương gia sẽ được thay đổi. Nhưng con đã nghĩ đến hậu quả chưa? Vương Lục vẻ mặt nghiêm trọng nói, ngày giả sử con thành công, thì người đáng chết không chết, người không đáng chết lại chết. Sau đó sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố, không ai biết được. Hậu quả dù nghiêm trọng cũng tốt hơn hiện tại. Trong Vương gia, chỉ còn ta. Hơn nữa ta cũng không biết sống được bao lâu. Nếu giao chiến với tổ chức quốc vương, ta phải trở thành ngự quỷ mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu không, chỉ có cái chết nhanh hơn. Cách này giải quyết vấn đề triệt để. Để lời nguyền Vương gia biến mất hoàn toàn, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. Vương Sát Linh nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn không chỉ muốn thay đổi số phận của mình, mà còn là số phận của tất cả mọi người. Con trai, ta hiểu suy nghĩ của con. Nhưng chuyện đã qua rồi khó lòng thay đổi. Thay đổi quá khứ để ảnh hưởng hiện tại là không thể. Linh dị không dễ dàng như vậy. Ông nội con mở ra lời nguyền Vương gia đúng hay sai không thể nói trước, nhưng cũng để lại hy vọng cho Vương gia. Chỉ cần chúng ta truyền đời nối đời, vong linh càng tụ càng nhiều. Sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ thịnh vượng trở lại. Dù tương lai linh dị khó kiểm soát, Vương gia vẫn có thể sống sót trong thời loạn này. Đây là sự cân nhắc từ hai phía. Mẹ Vương Sát Linh đau lòng nói. Bà không phải là người không hiểu chuyện, nhưng ở thời đại đó, ai có quyền lựa chọn? Để cho hậu thế mãi lo sợ, sống trong thế giới linh dị không an toàn, không bằng hóa thân thành linh dị, bảo vệ hậu thế Vương gia mãi mãi. Đây là sự bảo vệ của thế hệ trước dành cho thế hệ sau, nên Vương Lục và vợ sẵn sàng hóa thành vong hồn để bảo vệ con cháu. Sát Linh, con phải hiểu, sức mạnh của Vương gia không phải là lời nguyền. Không có sức mạnh linh dị bảo hộ, con không thể sống sót trong thế giới linh dị này. Con chưa từng trải qua sự tàn khốc của thời đại trước, nên không hiểu được sự tuyệt vọng đó. Hãy thay đổi suy nghĩ của mình đi. Vương Lục khuyên bảo, hy vọng Vương Sát Linh đừng làm vậy. Nhưng đổi lại chỉ là sự bất lực của Vương Sát Linh. Nếu con ta vừa sinh ra đã có 6 con lệ quỷ đi theo, con nghĩ nó sẽ sống như thế nào? Không, nó sẽ không, nó sẽ bị coi là quái vật. Đời này nối tiếp đời khác. Ta ghét cảm giác đó. Nếu hậu duệ của ta cứ mãi như vậy, ta thà từ ta bắt đầu, để lời nguyền này biến mất hoàn toàn. Ta chỉ muốn sống như một người bình thường, ta như vậy, hậu duệ của ta cũng như vậy, không muốn trở thành quái vật. Nhưng người bình thường không thể sống sót trong thế giới này. Vương Lục nhìn con trai, chậm rãi nói, ta chỉ cần con đủ mạnh, con có thể bảo vệ con mình 20 năm, để nó có 20 năm sống như người bình thường. Hoặc mạnh mẽ hơn nữa, thời gian có thể kéo dài hơn. Chỉ cần con chịu đựng được. Mỗi thời đại đều cần có người hy sinh, đây là con đường sinh tồn. Ta biết con không muốn cuộc sống như vậy. Nói cho cùng, đều là chúng ta có lỗi với con, không cho con có một tuổi thơ tốt đẹp. Đó là sự bất lực của chúng ta, không thể sống lâu hơn một chút. Nếu chúng ta sống thêm 20 năm nữa, có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn. Nói cho cùng, họ tuy là thế hệ thứ hai của Vương gia, Cánh lời nguyền, có thể sống sót trong thời đại linh dị hỗn loạn đó, nhưng hoàn cảnh lúc đó cũng không tốt, nên bản thân cũng không thể không trở thành ngự quỷ. Vì vậy, họ không thể sống lâu. Dù sao, không phải ngự quỷ nào cũng may mắn như vậy, có thể trở thành dị loại, giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Chương 1300, tìm tòi. Ý kiến bất đồng khiến cuộc nói chuyện giữa Vương Sát Linh và vợ chồng Vương Lục không mấy hòa thuận, hiển nhiên ai cũng không thuyết phục được ai. Dựa theo cách nghĩ của các đời vương gia trước, đó là vì sự sinh tồn của hậu thế, giữ lại trụ cột. Vương Sát Linh hiểu được sự vất vả của cha mẹ và các bậc tiền bối, nhưng không muốn hậu thế mình phải lặp lại nỗi khổ ấy. Nhưng dù thế nào, tất cả điều kiện tiên quyết đều dựa trên việc kế hoạch của Vương Sát Linh có thể thực hiện. Nếu không có điều kiện, dù Vương Sát Linh muốn cũng không làm được. Được rồi, trước hãy bình tĩnh đã. Kế hoạch vô hạn trọng khải tuy tốt, nhưng hiện giờ ngươi chưa có điều kiện thực hiện. Vương Lục nói, ngươi cần phải nghĩ cách vượt qua cửa ải trước mắt đã. Quốc vương tổ chức khó đối phó vô cùng. Các ngươi, những cao thủ trẻ tuổi tụ họp lại đây mà còn không có lòng tin tuyệt đối, đủ thấy trận chiến này khó khăn thế nào. Vì vậy, ngươi cần tăng cường thực lực, bảo đảm an toàn cho bản thân. Vương Sát Linh lập tức im lặng. Vì lời cha mình nói không sai, dù hắn rất muốn thực hiện kế hoạch của mình, nhưng hiện giờ không có cách nào làm được. Việc cấp bách là phải lo cho sự sống của bản thân. Trước khi ta và mẹ ngươi đi, không được chăm sóc ngươi chu đáo, tuy để lại không ít tin tức, nhưng ngươi hình như chưa tiếp nhận được. Lần này nhờ chiêu hồn, chúng ta mới xuất hiện trên thế giới này, ta có nhiều điều cần dặn dò ngươi. Vương Lục lên tiếng, rồi kể ra một số bí mật và nội tình của vương gia. Trước đây, Vương Sát Linh chỉ nhận được lời nguyền của vương gia, chưa được thừa kế toàn bộ di sản. Nhưng hôm nay, thông qua vong hồn cha mẹ, hắn đã hoàn toàn kế thừa tất cả của vương gia. Đến khi vợ chồng Vương Lục dặn dò xong những điều quan trọng, thời gian chiêu hồn cũng sắp hết. Thân thể họ bắt đầu biến dạng, cả người trở nên quái dị, không còn tỉnh táo như lúc trước. Lời nói cũng trở nên lạ lẫm, dường như trước đó tất cả chỉ là giả vờ, bản tính lệ quỷ sắp bộc lộ. Trước khi biến mất, mẹ Vương Sát Linh đột nhiên nói, đúng rồi, con phải cẩn thận một người trong số họ, hắn có thể không phải người khống chế quỷ của thời đại các con. Ta từng thấy bức họa của hắn trong thư phòng ông nội con. Lời chưa dứt, hai vong hồn liền tiêu tán, chỉ để lại Vương Sát Linh với vẻ mặt đau thương. Bởi vì sau lần này, liệu có thể chiêu hồn vợ chồng Vương Lục trở lại hay không còn là một ẩn số. Chiêu hồn không phải lúc nào cũng thành công. Cùng lúc đó, trong hội trường họp, Hà Ngân Nhi nhìn bộ quần áo cũ kỹ dần tan biến trong tay, nói, thời gian chiêu hồn đã hết, vợ chồng Vương Lục đang biến mất. Việc môi giới tan vỡ tức là thời gian chiêu hồn chấm dứt. Thông tin cần thiết đã thu thập được rồi, chiêu hồn chấm dứt cũng không sao. Cứ để Vương Sát Linh tiễn đưa cha mẹ mình, coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn. Dương Giang nói. Nhưng kế tiếp chúng ta phải đề phòng U Linh thuyền cập bến. Tuy có kế hoạch đại hồng thủy để chống đỡ, nhưng đối phương dường như đã liều mạng, điều này khiến ta cảm thấy bất ngờ. Nghe vậy, đội trưởng của hắn cũng im lặng. U Linh thuyền thực sự là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Trên thuyền chở vô số lệ quỷ, một khi cập bến, sẽ là một thảm họa. Hơn nữa, phiền toái nhất là không tìm ra cách phòng bị, chỉ có thể đề phòng hết sức có thể. Về thông tin U Linh thuyền, chúng ta rất khó thu thập. Tuy một số khu vực ven biển đã được bố trí canh phòng, tổng bộ cũng đã điều động tàu tuần tra trên biển, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì quan trọng. Chúng ta chỉ có thể làm đến vậy thôi. Lục Chí Văn nói giọng khàn khàn. Quốc vương tổ chức chắc chắn có hành động lớn. Hai ngày nay yên tĩnh thế này, xem ra là muốn đánh một trận dài với chúng ta rồi. Không biết chúng nó nghĩ gì, chẳng lẽ không biết cứ tiếp tục như vậy chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương sao? Lâm Bắc vuốt đầu trọc, mở miệng. Dương Giang nói, chúng nó nghĩ gì không rõ, nếu không có U Linh thuyền, thì có lợi cho chúng ta. Lần hành động trước đã đánh cho chúng nó choáng váng rồi, nên chúng nó không dám hành động đơn giản. Nếu không có U Linh thuyền, quốc vương tổ chức rất có thể sẽ sụp đổ vì mâu thuẫn nội bộ. Chúng nó là thế lực được lập nên vì lợi ích, không phải rất đoàn kết, một khi không được lợi sẽ sinh lòng phản bội. Vì vậy, trừ phi những tên đầu lĩnh quốc vương tổ chức là kẻ ngốc, nếu không nhất định sẽ lợi dụng U Linh thuyền, để tránh mâu thuẫn nội bộ bùng phát. Vậy phải tìm cách xác định vị trí U Linh thuyền. Tô Viễn ngồi thẳng người, chậm rãi nói, thực ra ta có một pháp khí linh dị có thể xác định vùng biển U Linh thuyền, nhưng do nhiễu loạn linh dị mạnh nên không thể xác định chính xác vị trí. Có thể U Linh thuyền không đi trên thế giới thực, mà luôn ở trong không gian linh dị, chỉ xuất hiện trong hiện thực vào thời điểm đặc biệt, để lộ một chút dấu vết. Nói đến đây, Tô Viễn nhún vai. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác, thử xác định vị trí U Linh thuyền. Nghe vậy, Dương Giang gật đầu. Cứ thử xem. Không thể cứ ngồi đây chờ U Linh thuyền xuất hiện, quá bị động rồi. Được rồi, tất cả đội trưởng cùng xuất động, dù không tìm được vị trí U Linh thuyền, cũng phải biết trước khi nó cập bến. Đúng vậy, phải xác định vị trí U Linh thuyền, nếu không rất bị động. Lâm Bắc gật đầu. Chuyện này không nên trì hoãn, hành động ngay. Nói xong, Dương Gian đứng dậy, nếu có tình huống gì thì báo cáo ngay, và đừng lạc đoàn. Đối phương có thể dùng U Linh Thuyền làm mồi nhử để dụ chúng ta xuất động, nên phải cẩn thận. Tô Viễn, đi, chúng ta đi thử xem. Hai người mượn quỷ vực đến bờ biển. Biển rất tĩnh lặng, chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua, rất bình thường, không hề có chút linh dị nào, không liên quan gì đến U Linh Thuyền. Cho đến khi Tô Viễn lấy ra cái la bàn chỉ quỷ, nhỏ máu tươi lên, biến thành một chiếc kim đồng hồ đỏ, bắt đầu xoay loạn trên la bàn, tìm kiếm vị trí U Linh Thuyền. Pháp khí linh dị này tìm kiếm U Linh Thuyền có tính ngẫu nhiên, xác suất thành công không cao, 10 lần có lẽ chỉ 3 lần tìm được vùng biển, cần thời gian. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1301, lên thuyền. Thật ra, dùng linh dị vật phẩm này để tìm U Linh Thuyền, xác suất thành công không cao. Nhưng hiện tại cũng chẳng có cách nào tốt hơn để xác định vị trí của nó. Vì thế, Dương Gian đành phải theo cách của Tô Viễn, chậm rãi tìm kiếm những vùng biển khả nghi nơi U Linh Thuyền có thể xuất hiện. Khoảng 2 tiếng sau, khi hai người đến một vùng biển nào đó, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Trên mặt biển cách đó không xa nổi lên một đám sương mù quái dị. Đám sương ấy trông như sương mù quỷ quái, nhưng lại không phải, mà giống như là do lực lượng linh dị bóp méo hiện thực gây nên. Trên một vùng biển nào đó, linh dị và hiện thực giao thoa. Tìm thấy rồi. Thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Hắn rút từ đáy biển một cây thương dài màu đỏ lên bằng một bàn tay trắng bệch, rồi nắm chặt lấy nó. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đám sương mù đang dần dâng lên. Lúc này, hắn thấy trong đám sương mù ấy, hình ảnh một chiếc thuyền cũ nát, hoang tàn dần dần hiện ra, và càng lúc càng rõ ràng theo thời gian. Hư ảo dần trở thành hiện thực. Đúng chỗ này rồi. Thấy vậy, Tô Viễn thu lại la bàn, rồi nhìn về phía Dương Gian, muốn lên xem thử không? Nghe vậy, Dương Gian suy nghĩ. Hắn đã thăm dò rồi, quỷ vực căn bản không thể xâm nhập khu vực này, nó chịu ảnh hưởng của linh dị cực mạnh. Muốn đánh dấu trên U Linh Thuyền để định vị, cách duy nhất là tự mình vào phạm vi của U Linh Thuyền. Thậm chí là trực tiếp lên thuyền. Nhưng làm vậy rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là bị nhốt trên thuyền. Nhưng bỏ lỡ cơ hội này thì lại tiếc, ai biết lần sau có gặp lại U Linh Thuyền không? Nếu lần sau lại gặp thì sao? Vì vậy, lúc này Dương Gian đang rất phân vân. Nhưng thời gian không chờ người. U Linh Thuyền xuất hiện ở hiện thực trong thời gian rất ngắn, giống như xe buýt linh dị vậy, đến giờ nhất định thì sẽ biến mất. Lần sau U Linh Thuyền xuất hiện ở đâu là điều không ai biết. Nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên xung quanh hai người, Tô Vô Địch, Dương Lão Tam, một chiếc thuyền hỏng mà các ngươi lại sợ đến thế, thậm chí không dám chủ động lên thuyền, chẳng lẽ các ngươi lại thiếu can đảm đến vậy ư? Không ngờ lại là Diệp Chân, không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Nhìn chiếc U Linh Thuyền và hai người đang chần chừ, Diệp Chân lộ rõ vẻ khinh thường trên mặt. Xem ra, ta đã đánh giá quá cao các ngươi. Các ngươi không có gan này, ta, Diệp Mỗ, lại muốn xem thứ này rốt cuộc có gì đáng sợ, lại khiến mọi người tốn công tốn sức, thật sự là mất mặt. Hừ, hôm nay các ngươi không dám lên thuyền, ta, Diệp Mỗ, dám lên, các ngươi không dám giết người, ta, Diệp Mỗ, dám giết, các ngươi không dám đối mặt lệ quỷ, ta, Diệp Mỗ, dám đối mặt. Nói xong những lời kiêu căng ngạo mạn đó, hắn lập tức lao về phía U Linh Thuyền. Thấy vậy, Dương Gian tái mặt, Diệp Chân, ngươi đừng làm bậy. Tô Viễn lắc đầu, rồi đếm, 1, 2. A a a. Sao có thể? Chưa đếm xong, Diệp Chân đã hét thảm một tiếng, ngã từ trên trời xuống. Cái này. Chưa đợi Dương Gian nói xong, Tô Viễn giải thích, tên này lại gần U Linh Thuyền quá, quỷ vực bị nhiễu loạn, nên mới ngã xuống. Hắn quá liều lĩnh. Dương Gian trầm giọng nói. Lúc này, Diệp Chân rơi xuống biển và biến mất không thấy, không nổi lên, giống như tan biến vào hư không vậy. Thực ra là hắn bị cuốn vào phạm vi của U Linh Thuyền, nên không nhìn thấy được. Trên thuyền nhiều lệ quỷ như vậy, Diệp Chân chắc chắn không chống đỡ được. Xem ra chúng ta phải lên thuyền thôi, giờ Diệp Chân không thể làm hại trên thuyền được nữa. Vậy đừng chần chừ nữa, lên thuyền thôi. Nói xong, Tô Viễn bước tới, quỷ vực kéo dài về phía U Linh Thuyền. Dương Gian đi theo sát sau, rất nhanh hai người lao đến U Linh Thuyền. Khi đến gần một khoảng cách nhất định, quỷ vực mất tác dụng, hai người rơi xuống biển. Đám sương mù trên mặt biển nhìn có vẻ yên tĩnh, nhưng thực chất có thể nuốt chửng tất cả. Sau khi hai người rơi xuống biển, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Cảm giác khi rơi xuống biển khiến Tô Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Giống như lúc chìm vào quỷ hồ, nhưng lại giống như người thường xuống biển, có một cảm giác bất lực khó tả. Nước biển lạnh lẽo bao quanh, dòng chảy cuốn tất cả, giống như những bàn tay đáng sợ kéo thân thể người ta xuống vực sâu, hoặc trước khi rơi xuống vực sâu, thân thể đã bị dòng nước dữ tợn xé nát. Dưới tác động đó, Tô Viễn nhanh chóng mất dấu Dương Gian, không biết tên kia bị cuốn đi đâu. Nhưng Tô Viễn cũng không quá lo lắng, nếu Dương Gian dễ dàng chết như vậy, thì hắn không xứng làm nhân vật chính. việc cấp bách là nhanh chóng trèo lên U Linh thuyền. Nếu không lên thuyền trước, một khi bỏ lỡ cơ hội, thì rất có thể sẽ lạc hướng trong vùng biển quái dị này, có tìm được đường về hiện thực hay không lại là chuyện khác. Lúc này, Tô Viễn bơi về phía U Linh thuyền. Bơi lội trong nước biển lạnh lẽo cũng không khó, chỉ là mỗi lần nước biển quệt qua đều khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, linh dị lực lượng trong cơ thể sẽ theo dòng nước không ngừng suy yếu. May mắn là cảm giác này không kéo dài lâu. Tô Viễn nhanh chóng nhìn thấy một sợi dây thừng buông xuống từ thuyền. Hắn bơi tới, nắm lấy sợi dây thừng đó, rồi dùng sức kéo thân thể lên khỏi mặt nước, treo trên U Linh thuyền. Đến đây, coi như đã lên U Linh thuyền, nhưng vẫn không thấy Dương Gian và Diệp Chân. Nhưng khi nhìn quanh, cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Xung quanh không còn là biển cả, cũng không thấy thành phố ven biển nữa, mà là một thế giới tăm tối. U Linh thuyền tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trôi nổi trong thế giới tăm tối đó, không có hướng đi, không có mục đích. Đứng trên bong thuyền trống trải, ngoài mình ra không có bóng người nào khác. Nhưng điều đáng chú ý là sợi dây thừng vừa rồi, một đầu bị vứt tùy tiện trên bong thuyền, không được buộc chặt vào thân tàu, cũng không bị gì đè nặng. Điều này rất bất thường. Vì trọng lượng của Tô Viễn đủ để kéo sợi dây thừng xuống, nhưng khi lên thuyền, Tô Viễn rõ ràng cảm thấy đầu kia của sợi dây thừng rất chắc chắn, không hề có dấu hiệu bị trùng xuống. Điều này có nghĩa là sợi dây thừng này có thể không bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cầm lấy sợi dây thừng, ném nó ra ngoài thuyền một lần nữa, hy vọng Dương Gian hoặc Diệp Chân may mắn nắm được sợi dây thừng này và lên thuyền. Chương 1302, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trên U Linh thuyền, người ta dễ dàng cảm nhận được sự bất thường của nơi này. Trước hết là năng lực linh dị của bản thân bị hạn chế nghiêm trọng. Ta vẫn có thể vận dụng, nhưng thời gian duy trì rất ngắn, nhiều nhất chỉ được 1-2 phút, sau đó lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, rồi lại hồi phục. Cả quá trình cứ như đi cắt treo vậy, lên lên xuống xuống. Đây không phải hiện tượng tốt. Một khi rơi vào trạng thái tĩnh lặng, rất dễ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, theo tin tức từ tổng bộ, con U Linh thuyền này chứa rất nhiều lệ quỷ, mỗi con đều cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, muốn đối phó U Linh thuyền, Tô Viễn thấy e rằng rất khó. Dĩ nhiên, nếu nói đến việc điều khiển U Linh thuyền thì lại là chuyện khác. Nếu tìm được bánh lái, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng điều khiến người ta phải dè chừng chính là tên gọi là Quốc Vương, thuyền trưởng của con tàu này. Hắn là một lệ quỷ đã có hình dạng người, bản thể là bánh lái mạnh nhất trên U Linh thuyền. Tô Viễn phỏng đoán, nếu tìm được những bánh lái khác trên tàu, có lẽ có thể cướp lấy quyền điều khiển U Linh thuyền. Nghĩ vậy, Tô Viễn định thử tìm kiếm trong khoang tàu xem có bánh lái nào khác không. Theo những gì hắn biết về cốt truyện, bánh lái không chỉ có một, thuyền trưởng cũng không nhất thiết là bánh lái mạnh nhất. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía những ô cửa sổ tầng 2 của U Linh thuyền. Nhưng những cửa sổ đó đã bị phá hỏng, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Thấy cầu thang, hắn liền đi về phía đó. Mặc dù xung quanh tối tăm, nhưng trên U Linh thuyền vẫn có vài ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, tạo ra chút ánh sáng, không đến mức khiến người ta lạc hướng. Trên bong tàu, mọi thứ rất yên tĩnh, Tô Viễn không gặp nguy hiểm gì. Rất nhanh, Tô Viễn bước lên cầu thang rỉ sét, loang lổ vết tích. Cầu thang ọp ẹp, đi trên đó cứ như sắp sập bất cứ lúc nào, khiến người ta cảm thấy hơi hoang mang. Nhưng khi chân hắn vừa đặt lên bậc thang, bỗng nghe thấy tiếng hát ma quái từ bong tàu phía sau vọng lại. Ừ. Sắc mặt Tô Viễn biến đổi, hắn vội quay người nhìn lại. Nhưng vừa quay lại, tiếng hát trên bong tàu bỗng im bặt, phía sau trống không, chẳng có gì, không có dấu vết gì bất thường, cứ như tiếng hát lúc nãy chỉ là ảo giác, căn bản không tồn tại. Khi Tô Viễn quay lại định đi tiếp, tiếng hát ma quái lại vang lên từ phía sau bong tàu, lần này còn lớn hơn, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, cứ như ai đó đang ca múa trên bong tàu. Nhưng quay người lại, tiếng hát lại im bặt, tất cả hiện tượng bất thường đều biến mất, không thấy gì cả. Quay người lần nữa, tiếng hát lại vang lên, thậm chí còn có thêm nhạc đệm, như tiếng đàn violon đang vang lên. Nhưng đó không phải âm điệu của loại nhạc cụ thông thường nào. Loại âm điệu này không có nhạc cụ nào ở đời thực có thể tạo ra được, dù có dùng kỹ thuật tổng hợp hiện đại cũng khó mà sao chép hoàn hảo. Đó là âm nhạc ma quái, pha trộn với một loại năng lượng kỳ bí khó hiểu. Có lẽ đây là điểm bất thường của U Linh thuyền. Nhớ lại một số lời đồn thổi ở nước ngoài, Tô Viễn mở mắt quỷ. Lần này, hắn thấy được sự bất thường. Trên bong tàu vốn trống không, lại mơ hồ hiện ra những bóng người tĩnh lặng. Họ không phải quỷ, giống như bị một loại năng lượng ma quái nào đó giết chết, sau khi chết biến thành linh hồn, lưu luyến mãi không rời, trở thành hiện tượng ma quái khó hiểu. Những người này như khán giả vậy tụ lại một chỗ, ở giữa, Tô Viễn thậm chí thấy một bóng người mặc váy rách rưới đang nhảy múa. Khi Tô Viễn nhìn thấy sự bất thường đó, những bóng người kia dường như nhận ra điều gì, những con mắt trống rỗng, tĩnh lặng của họ đều nhìn về phía Tô Viễn, không khí bỗng chốc ngưng động. Ánh mắt hai bên giao nhau, nhưng không gây ra hiện tượng gì bất thường. Bởi trong mắt quỷ, chúng chỉ thấy một con quỷ khác đang đứng trên cầu thang, nhìn động tĩnh trên bong tàu. Thông thường, quỷ sẽ không chủ động tấn công quỷ khác, trừ phi chúng cùng nhau giải một câu đố nào đó, bổ sung các yếu tố cần thiết. Tô Viễn hiển nhiên không phù hợp với loại câu đố đó, nên những bóng người kia nhanh chóng quay lại trạng thái uốn éo chậm rãi. Tô Viễn cũng không muốn nghiên cứu sự bất thường này, biết đại khái tiếng hát là chuyện gì rồi, hắn liền tiếp tục đi lên cầu thang. Rất nhanh, hắn đi lên tầng 2 của con tàu qua cầu thang ọp ẹp đó. Qua một hành lang, phía trước chính là phòng lái. Trên hành lang hẹp có vài giọt nước, giống nước biển, nhưng xung quanh lại rất khô ráo, điều này hơi bất hợp lý. Không để ý những chi tiết đó, trên đường không gặp nguy hiểm gì, Tô Viễn đi thẳng đến phòng lái. Nhưng phòng lái tối tăm, chỉ có vài chiếc ghế cũ nát, bảng điều khiển đã bị vứt bỏ, muốn dùng thứ đó để điều khiển U Linh thuyền quả là chuyện hoang đường. Xem ra, phòng lái không có bánh lái dự phòng, phải tìm đến các buồng nhỏ trên tàu. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, Tô Viễn nhìn về phía một vị trí ở giữa tàu. Đó là một lối đi nhỏ tối đen như mực, sâu hun hút. Đi dọc theo lối đi đó, có thể thấy một số phòng rộng rãi, một số phòng bị bỏ hoang, một số khác còn nguyên vẹn nhưng đóng cửa, thậm chí hắn còn thấy ánh đèn từ một khoang tàu nào đó chiếu ra. Cảnh tượng này quen thuộc quá, giống như trở lại khách sạn khải tác đáng sợ đó. Nhưng U Linh thuyền này còn nguy hiểm hơn, vì tổ chức quốc vương đã nhét đầy quỷ lên tàu, nếu không phải U Linh thuyền có điểm đặc biệt, chắc giờ đã bị lệ quỷ tấn công rồi. Không biết thuyền trưởng có giấu những bánh lái khác không, còn Diệp Chân và Dương Gian hai tên kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị nhốt trong những phòng đó sao? Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn chậm rãi đi về phía trước. Với trình độ hiện tại của hắn, nguy hiểm trên U Linh thuyền có lẽ không cao, tệ lắm thì trà trộn vào đám lệ quỷ, có thể tránh được phần lớn nguy hiểm. Điều duy nhất đáng lo là thuyền trưởng còn trên tàu, đây là địa bàn của hắn, nếu hắn điều khiển những lệ quỷ khác tấn công, thì mới thực sự nguy hiểm. Phải đối phó với nhiều lệ quỷ như vậy trong khi năng lực linh dị bị hạn chế, ngay cả với Tô Viễn, cũng là một thử thách không nhỏ. Chương 1303, trên thuyền gặp gỡ. Xâm nhập các buồng nhỏ trên tàu rất nguy hiểm. Nếu đụng phải thuyền trưởng, đánh nhau ngay trên sân nhà hắn, khéo không lại chịu thiệt. Vì vậy, không thể xâm nhập quá sâu. Nếu thật có bánh lái khác, chắc chắn không giấu ở chỗ quá sâu, mà ở gần lối ra. Khoảng cách chắc không quá 5 gian phòng. Chỉ có một vấn đề là không biết trong phòng có quỷ, cần phải lục soát từng phòng. Nhưng mà nói đến, Dương Gian và Diệp Chân hai tên kia chạy đi đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Mang theo suy nghĩ ấy, Tô Viễn chậm rãi tiến về phía các buồng nhỏ trên tàu. Hành lang buồng nhỏ trên tàu rất hẹp, chật chội, lại tối om, khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Thêm vào đó, vừa bước vào, nhiệt độ dường như giảm xuống, hơi lạnh âm u cùng mùi mục nát phả vào mặt, như muốn xua đuổi hắn ra ngoài. Đây không phải nơi người sống có thể đặt chân. Chỉ cần bước vào đầu hành lang, Tô Viễn đã cảm thấy khó chịu, mỗi bước đi đều thấy bất thường. May mà khoảng cách lối ra rất gần, chưa xâm nhập sâu vào khoang tàu, áp lực cũng giảm đi phần nào. Ít ra nếu gặp nguy hiểm, có thể rút lui kịp thời, không bị mắc kẹt ở đây. Nhanh chóng, hắn đến cửa phòng thứ nhất. Tô Viễn không vội vào mà giơ tay gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, như gõ vào lòng người, khiến người ta khó thở. Nhưng đây lại là một loại ám sát linh dị, đến từ La Văn Tùng, một trong 7 người của dân quốc, gõ cửa định mệnh, đây là ám sát linh dị định mệnh. Ngay lập tức, tình huống bất thường xảy ra. Trong phòng lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, không phải tiếng kêu bình thường. Rồi cửa phòng mở tung, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nhưng ngay sau đó, mùi hôi thối nồng nặc phả ra, rồi từ bóng tối, những cánh tay mục nát nhấp nhô, nằm im trên mặt đất. Rõ ràng, dù là lệ quỷ, khi bị ám sát linh dị định mệnh, cũng bị tê liệt tạm thời. Nhưng quỷ cuối cùng không thể bị giết chết. Chỉ cần cho chúng thời gian, sẽ nhanh chóng phục hồi. Nhưng khi Tô Viễn định nhân lúc lệ quỷ tê liệt, vào phòng lục soát, thì bỗng nhiên, trong phòng lại vang lên một tiếng gào thét giận dữ. Lớn mật! Dám ám toán ta sao, tên trộm nào thế? Theo tiếng gào đó, bóng tối trong phòng nhanh chóng tan biến, lộ ra bên trong. Đó là một gian phòng bỏ hoang lâu ngày, nhưng trên mặt đất vẫn còn rất nhiều chi thể mục nát. Những chi thể đó vẫn còn co giật, nhưng đã đầy vết nứt, như bị thương nặng, một vài cánh tay thậm chí bị vỡ vụn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn một xác chết mục nát không nguyên vẹn, còn Diệp Chân đang cầm một thanh trường kiếm vặn vẹo, dính đất, bẩn thỉu, đứng đó thở hổn hển, ánh mắt đầy phẫn nộ. Diệp Chân, Tô Viễn, hai người nhìn nhau, đều kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cả hai đều hiểu ra. Hóa ra ngươi ở trong phòng. Lên thuyền, ta không thấy ai, tưởng không có ai, chỉ có quỷ, nên mới ra tay. Tô Viễn nói với vẻ mặt vô tội. Nghe vậy, mặt Diệp Chân tối sầm lại. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Trước đó, hắn không thấy dấu hiệu Tô Viễn và Dương Gian lên tàu, nên tự mình đi thăm dò, chủ quan bị lôi vào phòng. Như vậy, cũng không trách được Tô Viễn. Dù sao không phải ai cũng có khả năng như hắn, không sợ hãi, có linh dị thay mình chịu thương, có vô số cơ hội thử sai. Người ngự quỷ khác, e rằng đã chết rồi. Hừ, ta Diệp Mỗ không so đo với ngươi. quỷ trong phòng ban đầu muốn tấn công ta, ta đánh đuổi nó mà thôi. Được rồi, xem ra trong phòng không có gì khác. Chúng ta sang phòng khác. Xem Dương Gian có ở đó không? Không dễ dàng đâu. Ai dám tấn công Diệp Mỗ mà không trả giá đắt, dù là quỷ cũng không xong. Diệp Chân nhìn chằm chằm xác chết vỡ vụn trên mặt đất, rồi nói, ta không thể dễ dàng bỏ qua nó. Ta muốn mang nó đi, rảnh rỗi sẽ dùng nó luyện quyền, hành hạ nó 20 năm. Nói xong, hắn không biết lấy ra từ đâu một vật, đó là một bình đất, không biết trước kia đựng gì, trên đó còn dính những vết máu đen đặc quánh, bên trong còn vang lên tiếng động kỳ lạ, vừa mở ra, những sợi tóc đen liền từ trong bình chui ra. Rồi hắn rất nghiêm túc nhét con quỷ vào bình đất. Dù bình không lớn, nhưng chứa đủ linh dị, cho dù nhét thế nào cũng không đầy. Xong việc, hắn phủi tay, gật đầu hài lòng. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Trông không tệ. Thấy hắn làm xong, Tô Viễn hỏi. Đào được ở Phúc Thọ Viên. Ngươi cũng thích sao? Dễ thôi, có ngày đến Đại Hải Thành, ta dẫn ngươi đến Phúc Thọ Viên đào bảo, bảo đảm đào được thứ ngươi thích. Phúc Thọ Viên. Không tệ, có rảnh nhất định đến. Tô Viễn lập tức đáp ứng. Phúc Thọ Viên toàn là phần mộ tổ tiên mênh mông, có liên hệ với bãi tha ma của La Thiên, nhiều phần mộ có lệ quỷ chôn bên trong. Một khi đào lên, lệ quỷ sẽ thoát ra, sống lại giết người, rất nguy hiểm. Người thường dám vào tìm linh dị phẩm quả là muốn chết. Nhưng đối với Diệp Chân và Tô Viễn thì không thành vấn đề. Là ngươi đấy, người thường ta không cho vào kho báu của ta đâu. Những người khác cũng không được vào. Chỗ đó là một kho báu, một tuần ta dành 3-4 ngày đào bảo ở đó. Nói xong, hai người đi đến cửa phòng thứ hai. Cửa phòng thứ hai mở, bên trong cũng bỏ hoang nhiều năm, nhưng qua vài thứ có thể thấy trước kia có người ở. Bởi vì có giường chiếu, chén trà. Những vật dụng thường ngày cho thấy con thuyền này ban đầu không phải là thuyền ma, mà là thuyền bình thường, có thủy thủ sinh sống, chỉ là không biết vì sao bị linh dị chiếm giữ mới thành thuyền ma. Chương 1304, ác quỷ khủng bố. Trong căn phòng thứ hai, Tô Viễn phát hiện một vật lạ. Đó là một chiếc chén sứ thanh hoa, kiểu dáng cổ xưa nhưng lại rất mới, đặt trên giường, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh. Nhưng Tô Viễn cảm nhận rõ ràng, đó không phải một chiếc chén bình thường, mà là một con quỷ. U linh thuyền đã kìm hãm lệ quỷ, khiến nhiều con rơi vào giấc ngủ say. Chiếc chén kia chính là vật chứa lệ quỷ, chỉ là không có ai kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, nên con quỷ chưa hiện hình. Quan sát cửa ra vào một lát, Tô Viễn không thấy có gì bất thường. Hắn liền bay thẳng sang phòng thứ ba, còn Diệp Chân thì xông vào phòng thứ hai lục lọi, hệt như thổ phỉ càng quét làng, tìm kiếm mọi thứ hữu dụng. Với tính cách của hắn, chắc chắn không cẩn thận như vậy, nhưng Tô Viễn mặc kệ hắn. Dù sao, hai người cùng chung nguy hiểm, chính hắn gây ra rắc rối thì tự hắn thu dọn. Phòng thứ ba vẫn đóng chặt. Tô Viễn tiến đến, đặt tay lên cửa, cẩn thận cảm nhận. Nếu trong phòng có quỷ, hắn sẽ lập lại chiêu cũ, thả quỷ gõ cửa để tấn công bất ngờ. Nhưng sau khi cảm nhận, trong phòng không hề có dấu vết linh dị. Khá hiếm có một nơi sạch sẽ trên U Linh Thuyền, có thể nói đây là một khu vực tương đối an toàn. Tô Viễn mở cửa. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là một xác chết khô quắc. Xác chết ghé vào bàn cạnh cửa sổ, tay vẫn cầm một cây bút máy, hình như đang viết gì đó khi còn sống, nhưng cuối cùng vẫn bị linh dị tấn công mà chết. Đây chỉ là một xác chết bình thường, không phải lệ quỷ. Dù rất đáng sợ, nhưng chỉ làm người giật mình, thực tế xác chết không làm gì cả. Không chút do dự, Tô Viễn bước vào, đến bên cạnh xác chết, nhặt lên một vật trước mặt hắn, một cuốn sổ tay cũ kỹ. Rõ ràng đây là nhật ký hàng hải của người này khi còn sống, chữ viết rõ ràng, không hề hư hại. Tô Viễn xem qua, từ thông tin trong nhật ký, hắn biết được con tàu này tên là Strung, là một du thuyền xa hoa cách đây 100 năm. Nhưng trong chuyến hải hành cuối cùng, khi đi qua một vùng sương mù, trên tàu xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, khách trên tàu bắt đầu chết dần chết mòn. Kết cục rõ ràng, bị cuốn vào sự kiện linh dị, Strung cuối cùng trở thành một u linh thuyền không người điều khiển, tất cả hành khách đều chết hết. Xác chết trong phòng này khi còn sống là thuyền trưởng. Ông ta may mắn hơn, trốn vào phòng và sống sót 7 ngày, rồi gặp nạn vào đêm thứ 7. Tóm lại, không có gì đáng giá. Đúng lúc này, Diệp Chân từ phòng thứ hai đi ra, hét lớn, chị ai đó? Lén lút. Tô Viễn lập tức buông nhật ký, đi tới. Sao vậy? Có người đang nhìn tôi, ánh mắt rất không thiện. Diệp Chân nghi mặt, dường như cảm nhận được nguy hiểm. Hắn rút kiếm, bước vài bước về phía trước. Theo hướng nhìn của hắn, Tô Viễn thấy trong lối đi tối tăm, một bóng dáng gầy gò kỳ quái đứng bất động, rất cao lớn, gần như chặn hết lối đi. Quỷ nhãn nhìn qua, nhưng không thấy gì cả. Linh dị quấy nhiễu mạnh mẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn. Chỉ đến khi Diệp Chân dùng đèn chiếu sáng, Tô Viễn mới nhìn rõ, đó là một xác chết lạnh ngắt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt khi còn sống, là người nước ngoài. Từ trang phục, hắn không phải người thời đó, rất có thể là lệ quỷ do tổ chức quốc vương đưa lên tàu. Nhưng xác chết này rất bất thường, nó nở một nụ cười kỳ dị với hai người và từ từ tiến đến. Trên U Linh thuyền, quỷ có thể tự di chuyển không phải hàng tầm thường. Điều này cho thấy U Linh Thuyền không thể kìm hãm nó, nếu ở bên ngoài, rất có thể sẽ gây ra sự kiện linh dị cấp S khác. Lệ Quỷ bước nặng nề về phía hai người, rõ ràng đang theo dõi họ. Khoảng cách càng gần, cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Thân hình con quỷ càng lúc càng lớn, như đang liên tục phồng lên. Không chỉ thân thể Lệ Quỷ lớn lên, mà cả lối đi nhỏ cũng lớn lên theo khi nó tiến về phía trước. Không. Không phải quỷ lớn lên, mà là Tô Viễn và Diệp Chân bị ảnh hưởng bởi linh dị, hai người đang thu nhỏ lại. Thật láo tuét, dám ra tay với Diệp Mỗ. Diệp Chân nhận ra điều bất thường, hét lớn một tiếng, lao ra. Hắn rút kiếm, trên lưỡi kiếm là một mặt quỷ kỳ dị và khủng khiếp. Không ai có thể nhìn vào mặt quỷ đó, người sống chỉ cần nhìn một cái là chết, ngay cả Tô Viễn nhìn cũng sẽ bị linh dị tấn công. Ngoài ra, trên kiếm còn có những dấu vết linh dị khác. Đây là vũ khí linh dị do Diệp Chân tự chế. Có thể nói, khi rút kiếm ra, linh dị tấn công đã bắt đầu. Linh dị tấn công có hiệu quả, Lệ Quỷ bị ảnh hưởng, bước chân dừng lại. Nhưng tình trạng này rất ngắn, chưa đầy 5 giây, quỷ lại di chuyển. Tô Viễn nhận thấy, mắt quỷ đã nhắm lại, có lẽ không dám nhìn mặt quỷ trên kiếm Diệp Chân. Nhưng khi Diệp Chân lao đến trước mặt quỷ, đột nhiên hắn loạn choạng, không biết là do bị ảnh hưởng hay dẫm phải thứ gì đó, ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Diệp Chân bất động, như một xác chết nằm trên mặt đất. Chỉ có vậy. Tô Viễn nhìn màn trình diễn của Diệp Chân, hơi ngạc nhiên. Hắn thấy một chân khô gầy trắng bệch của xác chết trong bùn nhỏ bên cạnh thò ra, xuất hiện không hề báo trước, nhưng Diệp Chân lại dễ dàng bị ngã, thật sự nằm ngoài dự đoán. Giống như quần bạn đã rách, nhưng mục tiêu lại chạy mất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Viễn thở dài, cảm thấy so với mình, Diệp Chân mới giống một tên ngốc. Dựa vào xác chết để đối phó linh dị, lao thẳng đến. Diệp Chân bất động, nhưng quỷ sẽ không dừng tấn công vì Diệp Chân ngã. Mặc dù nhắm mắt, nhưng nó đã tập trung vào Diệp Chân không có khả năng phản kháng. Chương 1305, Diệp Chân thu tiểu đệ. Nhưng mà, đối mặt đợt tấn công của Lệ Quỷ, Diệp Chân, kẻ vừa mới bị vấp ngã, lại chẳng hề phản ứng, y như đã thực sự chết đi. Theo lẽ thường, điều này là không thể xảy ra. Diệp Chân, kẻ chuẩn bị chết thay, ngoài hắn tự muốn chết ra, thì còn ai có thể giết chết hắn? Ngay cả Tô Viễn, lắm lắm cũng chỉ kiềm hãm được hắn. Như vậy, cái chết đột ngột của Diệp Chân chắc chắn có sự can thiệp của một thứ linh dị khủng khiếp đến cực điểm, chỉ có như thế mới khiến Diệp Chân rơi vào trạng thái chết máy ngắn ngủi, không thể cử động. Diệp Chân vẫn chưa tỉnh lại khỏi trạng thái chết máy ngắn ngủi, nhưng đợt tấn công của quỷ đã tới. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn ấy bắt đầu chuyển động quỷ dị, rồi toàn bộ thân hình như tòa nhà sụp đổ, đè bẹp Diệp Chân nằm sấp dưới đất, chôn vùi hắn dưới thân. Tứ chi của con quỷ sau khi sụp đổ vẫn còn nhúc nhích, tiếng sắc bén vang lên, kèm theo những tiếng cười quái dị rùng rợn. Diệp Chân lúc này như một miếng mồi ngon bị quỷ nuốt chửng, đang bị tiêu hóa. Tô Viễn tất nhiên không thể đứng nhìn Diệp Chân trở thành một phần câu đố của Lệ Quỷ, lập tức, quỷ vực khuếch tán ra, bao trùm tất cả xung quanh, nuốt sống con Lệ Quỷ kia. Dù trên U Linh Thuyền, thời gian có thể sử dụng linh dị lực rất ngắn, nhưng trong quá trình đối kháng Lệ Quỷ, chút linh dị ngắn ngủi ấy cũng đủ rồi. Con quỷ đang bao trùm Diệp Chân lúc này thân hình điên cuồng nhúc nhích, có vẻ muốn đứng dậy. Nhưng Tô Viễn giơ tay, tóm lấy thân thể con quỷ. Ngay lập tức, sức mạnh áp chế linh dị của quỷ sai bùng phát, khiến Tô Viễn cả người như một quan tài đinh hình người, khiến Lệ Quỷ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Lúc này Tô Viễn mới kinh ngạc phát hiện, con quỷ gần kề kia lại chiếm hết toàn bộ danh ngạch áp chế của quỷ sai. Chỉ một con quỷ, lại rõ ràng là sự kết hợp của nhiều Lệ Quỷ, là kết quả hội tụ của nhiều con quỷ. Giống như chính hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn không khỏi trầm xuống. Loại kết quả hội tụ linh dị này, không ai hiểu rõ hơn hắn về sự nguy hiểm trong đó. Dù sao, chính hắn cũng là một đại diện. Một khi linh dị tích tụ đến một mức độ nhất định, thì thực sự khó giải quyết. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp ra tay, xé toạc thân hình Lệ Quỷ. Hắn muốn chặt chân tay con quỷ, giảm bớt sự khủng khiếp của nó. Dưới sức mạnh linh dị của Tô Viễn, thân hình con quỷ nhanh chóng bị xé rách tan nát, những bộ phận còn lại bị ném trên mặt đất, do mất đi sự áp chế linh dị của quỷ sai, lập tức sống lại, giãy giụa, nhúc nhích, như từng con Lệ Quỷ. Mà Tô Viễn rất nhanh phát hiện ra Diệp Chân, kẻ vừa bị nuốt chửng, lúc này đang co rúm trong thân thể con quỷ, như một khối thịt, hoặc như con quỷ chuẩn bị thôn vệ Diệp Chân, biến hắn thành một phần câu đố. Lúc này, khi Lệ Quỷ bị tách rời, Diệp Chân rất nhanh tỉnh lại. Thân thể lập tức giãn ra, các vết thương biến mất, hắn lại hoàn hảo vô khuyết, khả năng chết thay lại khiến hắn sống lại. Nhìn Diệp Chân mở mắt, Tô Viễn trêu tức, đây là thành quả khổ tu gần đây của ngươi à? Hừ, ngươi quá xem thường Diệp Mỗ rồi, ta vừa rồi cố ý bị quỷ tấn công, là để khống chế con quỷ này mà thôi. Chẳng lẽ một con tiểu quỷ nhỏ nhoi cũng có thể làm khó Diệp Mỗ sao? Trên mặt Diệp Chân chẳng hề có chút xấu hổ, ngược lại rất tự tin. Tiếc là ngươi đã cắt đứt tất cả, thôi được, ta lượng cả, tha thứ cho ngươi vậy, không biết tội người vô tội. Tô Viễn. Đi đi, dù sao ngươi cũng đừng hòng mong ta cúi đầu. tuy bị ngươi phá hỏng, không khống chế được con quỷ này, nhưng ta đã phát hiện nhược điểm của nó. Nói xong, thừa lúc lệ quỷ bị Tô Viễn kìm hãm, Diệp Chân mạnh mẽ vươn tay, xuyên qua bụng con quỷ, lục lọi bên trong, lấy ra một vật. Đó là một thi thể tay chân gãy vụn, đầy vết thương, thi thể không lớn, tầm 7-8 tuổi, thậm chí khó phân biệt đây là thi thể hay một con rối trẻ em. Vì thi thể rất tinh xảo, không hề có dấu hiệu thối rữa, không hề tỏa ra mùi hôi thối. Nhưng khi bị Diệp Chân cầm trên tay, thoát khỏi sự hạn chế linh dị của quỷ sai, đầu thi thể lập tức quay một vòng quỷ dị, mở to đôi mắt đen lấy, nhìn chằm chằm Diệp Chân, miệng hơi mở ra như muốn nói gì đó. Cái đồ chơi này. Nhìn món đồ chơi tà môn này, Tô Viễn hít mắt. Diệp Chân thì nhíu mày, dường như nghe thấy tiếng gì đó, nhưng chỉ có hắn nghe được, người khác không nghe thấy. Có lẽ là do bị con quỷ trước mắt nhìn chằm chằm. Diệp Chân, tỉnh táo lại, đừng bị đồ chơi này mê hoặc, nó quá tà môn, để ta ăn luôn đi. Thấy Diệp Chân có vẻ không ổn, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng, đưa ra đề nghị tốt nhất. Sử dụng linh dị của quỷ chết đói, một khi bị hắn ăn tươi, mọi thứ chỉ trở thành câu đối linh dị của hắn, sẽ không còn xuất hiện nữa. Đối với Tô Viễn, đây là cách xử lý an toàn nhất. Nhưng Diệp Chân lại không nghĩ vậy, nhìn thi thể trong tay, há miệng như muốn nói, nhưng không phát ra tiếng, dường như đang giao tiếp với thi thể, chỉ là nội dung trao đổi không ai biết. Đừng, thứ này sợ, cảm thấy Diệp Mổ vô địch thiên hạ, muốn nhận ta làm chủ, từ nay về sau, nó là tiểu đệ của Diệp Mổ rồi. Để ta hỏi nó vài chuyện ở đây. Diệp Chân lên tiếng, không muốn để tôi.